Được 348. Sao? Độc Cô Út nháy mắt mấy cái rồi ngồi dậy nói, ta chỉ muốn có 300 cái thôi, 48 cái này thì làm gì? Cái gì cơ? Ngày hôm qua ngươi còn nói là muốn 348 cây. Rẽ mặt tiểu tịch đưa đám chán chường ngồi dưới đất. À, trí nhớ của ngươi thật không tốt đâu. Độc Cô Út bất đắc dĩ mà lắc đầu. Sau đó từ trên cây nhảy xuống, không biết từ đâu biến ra một bó hoa hồng, nhét vào trong ngực của nàng rồi nói, thôi ta bồi thường cho ngươi này. Tiểu tịch liếc hắn một cái, ngay cả tặng hoa cũng có thái độ không tốt. Độc Cô Út nhìn sắc mặt của nàng cũng không quá tốt, biết là mấy ngày nay công việc làm nàng mệt. Thế nhưng nhà đầu ngốc thần kinh thô này không có phát hiện thời điểm mỗi lần nàng trở về đi ngủ hoặc là sáng sớm đi phục vụ Thu Vô Cốt chải đầu rửa mặt, hắn sẽ tự mình ra tay. Trong hơn 300 cọc gỗ, có một nửa đều là hắn làm cho. Độc Cô Út nhảy đến phía sau nàng cười nói, ta sao bóp cho ngươi nha. Sau đó đôi tay liền đặt trên vai của nàng, vuốt ve bả vai của nàng. Ừ, không tệ không tệ, có tiến bộ á. Tiểu tịch nhắm mắt lại hưởng thụ mỉm cười, mặc dù nhắm mắt lại nhưng vẫn như cũ, có thể cảm giác được ánh mặt trời ấm áp và xuyên qua lá non bụi rậm trong rừng cây, lấp lóe loang lổ đường vân ánh sáng. Độc Cô Út nhìn dáng vẻ tiểu tịch nhắm mắt mỉm cười, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, màu vàng tinh linh ở trên gò má trắng nõn của nàng nhẹ nhàng mà tung bay, lông mi rậm rạp giống như là quạt hương bồ mở ra, ở gió nhẹ lay động nhẹ nhàng nhấp nhô. Nàng cũng không thoa son thoa phấn, nhưng mà làn da tinh tế, tỉ mỉ trơn bóng, giống như là dương chi bạch ngọc trong suốt, giống như chạm vào thì liền vỡ ra. Chỉ là hình như nàng hơi gầy, mắt quầng thâm cũng nồng đậm hơn. Vốn tưởng rằng để cho nàng ngày ngày trở nên bận rộn một chút thì nàng sẽ vui vẻ. Nhưng những thứ vui vẻ kia vào thời điểm đêm khuya yên tĩnh thì sẽ chậm rãi mà biến mất, thay vào đó chính là nồng đậm nhớ nhung. Nàng ở đây trong lơ đãng không chú ý sẽ nhắc tới từng chút lúc ở Lâm gia, còn có một cái nhăn mày, một nụ cười những người khác ở Lâm gia, hình như là đang ở trong đầu của nàng chưa bao giờ từng có cuộc chia ly. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào cái trán của nàng. Tiểu tịch bất ngờ không kịp đề phòng mở mắt ra, vừa chống lại ánh mắt thâm tình mà trong trẻo của hắn, hai người một người hướng lên, một người hơi cúi nhìn đối phương, trong lúc nhất thời quên mất nói chuyện. Ngươi! Tiểu tịch không chịu nổi ánh mắt không tránh né chút nào như vậy, chỉ cảm thấy gương mặt bắt đầu nóng lên, sau đó lộ ra vẻ tức giận, từ phía dưới cầm của hắn từ từ đi ra ngoài, bò đứng dậy. Độc Cô Út không hiểu, ngơ ngác nhìn nàng, sau đó cười một cái nói, mới vừa rồi ở trên tóc của ngươi có một con đơm đớm, ta đã giúp ngươi bắt đi. Tiểu tịch co quắp khóe môi, vỗ nhẹ trán mình nói, đơm đớm ở đâu? Ta ăn rồi. Độc Cô Út cười xấu hổ, sau đó ý tưởng chợt lóe lên chỉ vào miệng mình nói. Tiểu tịch càng thêm bất đắc dĩ, nghe thấy thì lại hỏi, cái gì, ăn sao? Nghe cái đáp án nói hưu nói vượng này, không thể làm gì khác hơn chính là im lặng, đi tới một bên rồi tiếp tục làm việc. Độc Cô Út làm việc cổ quái, thật là không thể dùng lý lẽ của người thường mà suy xét được. Độc Cô Út vỗ vỗ miệng của mình, mới vừa rồi làm sao giống như là có cái gì dẫn dắt hắn cuối người mà hôn nàng cơ chứ. Hắn lắc đầu một cái, quyết định đi bờ biển bắt cá giải quyết đáy lòng sầu lo. Tiểu tịch tiếp tục công việc đang làm dở dang, mà Độc Cô Út kéo ống quần xuống biển cạn, lưng mang sọt nhỏ, rồi lại chuẩn bị bắt cá để cho tiểu tịch làm chút món ăn ngon. Xa xa, một chiếc thuyền con dương bờ mà đến, trên mặt biển xanh thẳm phiêu đãng một chấm nhỏ. Độc Cô Út lấy tay che ánh mặt trời ngửa đầu nhìn xa. Chợt từ phía sau đi ra rất nhiều hầu gái, đồng loạt đứng ở sau lưng Độc Cô Út. Do thân phận hạn chế, họ rối rít chắp tay thi lễ kêu, đại sư huynh! Đồng thời lên tiếng làm cho Độc Cô Út đang thất thần mà sợ hết hồn, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã quỵ trong biển. Hắn trấn định bước chân rồi hỏi, có người ngoài đột kích sao? Một hầu gái dẫn đầu nhíu nhíu mày nói, nhìn dáng dấp thì thật không giống. Cũng có thể. Nếu tới tấn công thánh nữ cung cũng phải có mấy cái thuyền lớn chứ.

Cho đến khi đến khách sạn, người nọ xuống xe đi vào nghỉ ngơi. Hắn liếc mắt một cái, liền thấy dây chuyền trên cổ của hắn. Một ngọc trụy màu trắng, nhưng phía trên có khắc hoa văn hình như rất kỳ lạ. Hắn yêu thích nhất chính là sưu tập cho mình thứ gì đó. Vừa liếc mắt thì đã vừa lòng, cho nên đã nổi lên ác ý. Ban đêm, hắn dò thám khách sạn. Ở trong bóng tối lục lọi giường đệm, lại đột nhiên bị người túm cổ. Sau đó hắn bị đánh ngất, mơ mơ màng màng, ném tới trên cái đảo này. Dĩ nhiên, Lâm Đường Hoa cũng nhận ra hắn. Nếu không phải ngày đó thanh xà sứ giả nhận ra hắn chính là đại sư huynh đã mất tích nhiều năm, thì Lâm Đường Hoa nhất định đã đem độc cô Úc mà cắt thành 1000 miếng, ném xuống sông làm mồi cho cá. Bởi vì hắn lại dám đánh chủ ý lên dây chuyền đội tà ma mà tiểu tịch đã đưa cho Lâm Đường Hoa. Vì vậy mà hắn đã giúp người hoàn thành ước vọng, sai người trước tiên đuổi hắn trở về thánh nữ cung. Nguồn gốc sâu xa chính là như thế. Dĩ nhiên, độc cô Úc cũng sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Đang định khảo nghiệm một chút năng lực của tân thiếu chủ này. Chương 81. Không thể giải thích chuyện đã qua. Đoàn người Lâm Phượng Âm dưới sự dẫn dắt của Mộc Mộc nhanh chóng chạy băng băng. Trong sa mạc đất cát cuồn cuộn văng ở khắp nơi. Nơi bọn họ đi qua đều là địa phương dữ dội bốc lên, tạo thành một rào cản cát bụi tầng tầng mờ mịt, làm cho tầm mắt của người ta cũng mơ hồ đi. Mộc Mộc nghe tiếng chó sủa ở nơi xa truyền tới, phân biệt mục tiêu rõ ràng, giống như là trở lại địa phương ban đầu. Ở trong sa mạc mênh mông bát ngát như vậy mà phân biệt phương hướng. Bọn họ cũng đang mong đợi và hy vọng Mộc Mộc dẫn dắt là một đường về chân chính, có thể trực tiếp chạy thẳng tới Bồng Lưu Sơn. Giữa ốc đảo trong sa mạc, Tú Sơn xanh tươi đầy sức sống. Tư Đồ Tinh Nhi ngồi ở trên xe chở Lưu Y, ôm thân thể bất động của ca ca, tận lực giảm bớt ma sát và va chạm cho hắn. Từng đoàn đất cát bay lên che chắn tầm mắt. Nàng lấy tay lau mặt, ho khan không ngừng, dùng cái chăn bao phủ Lưu Y. Mắt thấy những độc trùng kia đã bò lên cổ của hắn, mà Lưu Y đã hôn mê 3 ngày. Chỉ dựa vào chút ít nước thấm ở trên môi và chân khí mà Lâm Phượng Âm truyền thụ mà sống. Nhịn thêm một chút, ca ca, sắp đến nơi rồi. Tình Nhi không thể không có ca ca. Tình Nhi muốn người một nhà vui vẻ ở cùng với nhau. Tư Đồ Tình Nhi kiên định nói, rất chờ mong một giây tiếp theo, trong nháy mắt là có thể thấy kỳ tích. Nhưng mà nàng nhìn thấy lại là một mảnh đen kịt, giống như là mây đen thâm trầm cuồn cuộn mà đến. Không sai, đó là con dơi, toàn bộ đều là cánh dơi đen nhánh. Trên không trung, tiếng kêu ken két phát ra không ngừng, trộn lẫn thành một mảnh, tập trung phong tỏa nơi này, quanh quẩn bay lượn ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Tiếng sủa của Mộc Mộc trong nháy mắt khuếch đại gấp mấy lần, tràn đầy cảnh cáo cùng với đề phòng. Người đến không có ý tốt, dơi này giống như là có người chăn nuôi, giờ phút này đối diện với bọn họ nóng lòng muốn thử. Mộc Mộc không ngừng hướng lên bầu trời gào thét, mà phương xa những tiếng chó sủa dẫn đường kia cũng vang lên liên miên trong sa mạc trống trải, hình như cũng đang lo lắng cho bọn họ. Những con dơi này không phải là những con dơi bình thường đâu. Chân mày của Lâm Phượng Âm nhíu chặt, lấy nhuyễn kiếm đeo ở hông ra bảo hộ Bạch Nguyên Phong không biết võ công ở sau lưng mình. Thật đúng là buồn nôn mà. Bạch Nguyên Phong chán ghét, nhíu nhíu mày nói tiếp. Tại sao lại có người phải nuôi vật như vậy chứ? Cũng chỉ nhiều hơn con chuột một đôi cánh, nhìn đúng là xấu. Lâm Phượng Âm hơi mím môi, rất hoài nghi suy nghĩ quái gở của Bạch Nguyên Phong. Chẳng lẽ vào giờ phút này, hắn không phải nên lo lắng hai quả đấm làm thế nào chống được nhiều đôi cánh như vậy ư? Huống chi, rất khó nói những con dơi này là có độc hay không. Ghê tởm, ta lại cảm thấy chúng thật đáng yêu. Chập tới làm sủng vật để nuôi hoặc là hầm canh uống thì đều là lựa chọn không tồi. Nguyên Phong huynh, Bất Dạ Thành có muốn thêm một món ăn mới, chính là thập toàn đại bổ canh con dơi này hay không? Lâm Phượng Âm cười trách hắn. Cùng lúc đó, dùng sức giữ chặt dây xe mà Tư Đồ Tinh Nhi cùng với Lưu Y đang ngồi, từng chút một kéo bọn họ đến bên cạnh mà bảo hộ. Phượng Âm ca ca, chúng ta bị bao vây, làm sao bây giờ? Tư Đồ Tinh Nhi lo lắng, từ trên xe nhảy xuống, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Lưu Y. Bất luận xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không buông tay. Lâm Phượng Âm trầm mặt một chốc rồi nói. Nhìn dáng dấp những con dơi này là có người thả ra, đặc biệt nhằm vào chúng ta. nhất định là không thể nào trốn được. Mọc cánh cũng không nhanh bằng chúng nó. Huống chi, sốc nảy sẽ làm gia tăng tốc độ phát tác độc tố ở trong cơ thể của Louis nhanh hơn. Nhưng mà, hình như không còn cách nào. Chúng nó chỉ là phụ trách nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng sẽ không có chủ động mà công kích. Cho nên chúng ta nhất định phải thử một lần, từ nơi đông nghẹt này xông ra thôi. Bệnh tình của hắn vô cùng cấp bách rồi. Hãy nhớ, chúng ta nhất định phải xông ra. Lời nói của Lâm Phượng Âm kiên định mà nghiêm túc, cho tới bây giờ đều là một bộ dạng phong lưu quần là áo lụa, rất hiếm khi nhìn thấy hắn lại nghiêm trang và nghiêm chỉnh chỉ thị cái gì như thế này. Nhưng mà lời này lại như là một tiếng chuông gõ vào lòng của bọn họ. Nhất định phải xông ra, nhất định phải xông ra. Tư đồ Tinh Nhi tự nhủ như vậy, mà Bạch Nguyên Phong là thủy chung tin tưởng Lâm Phượng Âm. Hắn sống an nhàn sung sướng cả đời không hối tiếc, vô thân vô cố không nhớ thương, chết lại có chỗ nào đáng sợ chứ. Hành trình lần này có lẽ là hạng mục hắn trải qua kích thích nhất, có ý tứ nhất. Hắn rất nguyện ý dùng cuộc sống của mình mà đánh cuộc một lần, xông vào một lần cửa ải khó khăn trong võ lâm. Lâm Phượng Âm buông thả lạc đà, dùng sợi dây buộc chặt thắt lưng ba người lại với nhau. Sau đó, để cho bọn họ chuẩn bị xong vũ khí của mình, nhất định phải mang theo lưỡi dao sắc bén. Bọn họ kéo ba sợi dây buộc lên xe mà Louis đang nằm. Trên xe, Louis ngủ bình yên, nhưng thân thể bị tầng tầng buộc chặt lại, cố định để bảo đảm là không cho hắn rớt xuống. Tính toán của bọn họ chính là dùng sức của mình chạy đi mà kéo theo Louis. Mộc Mộc sẽ dẫn đầu lao ra khỏi vòng vây. Bọn họ muốn trong lúc hỗn loạn đánh nhau chạy nhanh đi theo Mộc Mộc. Nhưng nếu có một bên bị bao vây, không cách nào chạy trốn nữa, người đó liền phải tự chặt dây thừng, tối thiểu là để cho đồng bạn có thể an toàn mà rời đi. 1, 2, 3. Lâm Phượng Âm vung lên nhuyễn kiếm, Mộc Mộc gầm lên chạy về phía trước. Ba người bọn họ quơ múa binh khí của mình, nỗ lực chạy như điên hướng về một phương. Bánh xe lăn đều, kéo theo Lưu Y hôn mê bất tỉnh. Bọn họ tin tưởng trước khi trời tối, nhất định sẽ phải tìm được Bồng Lưu Sơn. Nếu qua hết đêm nay, có lẽ bọn họ sẽ bị chết đói chết khát. Lưu Y cũng đã đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh rồi. Không giống như Lâm Phượng Âm đoán, những con dơi kia là được người thuần dưỡng, mà mục đích của bọn nó cũng chỉ là lấy thân phận của chủ nhân, ngăn chặn bọn họ đi về phía trước thôi. Nhưng cũng sẽ không chủ động mà công kích loài người, mà một khi bọn họ muốn xông vào bao vây, con dơi sẽ cúi người xuống đến vị trí của bọn họ để quấy nhiễu. Hiện giờ, những con dơi đó một đợt lại một đợt lao xuống. Bọn họ huy động đao kiếm ở trong tay, vẫn như cũ, đi theo phương hướng của Mộc Mộc xông về phía trước. Tư đồ Tinh Nhi lớn như vậy, cũng chưa từng gặp qua nhiều con dơi như thế. Cảm giác màng nhĩ của mình đều bị tiếng kêu ầm ầm làm cho chấn kinh. Nàng nhìn không rõ đường ở phía trước, chỉ cảm thấy trước mắt là lung lay, không phải là cánh, cũng chính là đầu dơi, mà móng vuốt của bọn chúng sắc bén. Rồi của nàng cuốn thành một đoàn đánh tan những con dơi kia. Tay trái siết chặt chủy thủ, gần như mỗi khi rơi xuống một lần thì sẽ cắm vào thứ gì đó, đông đúc như vậy. Nàng chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bóng dáng áo trắng và Tử Y bên cạnh mình lóe lên. Phân biệt tốt hướng đi của Lâm Phượng Âm và Bạch Nguyên Phong đang xông tới, nàng sẽ không tụt lại ở phía sau, sẽ không mang đến trở ngại cho bọn họ, càng sẽ không để cho bọn họ bị một chút tổn thương. Thật ra thì, mặc dù Lâm Phượng Âm nói, nếu người nào bị tụt lại phía sau, liền tự sát, không cần liên lụy người khác, nhưng quả quyết, hắn sẽ không cho phép tình huống như thế xảy ra. Nhưng nếu có người tụt lại ở phía sau, hắn sẽ đưa Lưu Y cùng những người còn lại an toàn rời đi, sau đó không sợ gian nguy mà chạy trở về lần nữa. Mà Bạch Nguyên Phong luôn luôn không để ý sống chết. Hắn quý trọng Lâm Phượng Âm, cùng nhau lớn lên, cùng nhau thấu hiểu. Quý trọng Tư đồ Tinh Nhi, dám yêu, dám hận, tự nhiên hoạt bát. Cảm thấy đoạn đường này mặc dù là khổ cực, nhưng lại phong phú thú vị. Để cho hắn trơ mắt nhìn đồng bạn hy sinh sao? Không thể nào. Mặc dù hắn không biết võ công, nhưng vẫn sẽ cố gắng bảo vệ tốt chính mình, sẽ không để cho người khác lo lắng. Mộc Mộc tiến lên mở đường ở phía trước, nó nhảy vọt lên không, rồi lại ổn định chạm đất. Tư thái giống như là sư tử hoang dã, mạnh mẽ chạy như bay. Nhưng đám dơi cũng sẽ đi ngăn chặn nó, mà chân của nó dùng để chạy, chỉ có thể dùng miệng mà cắn xé con dơi, lại ứng phó không xuể. Không được, chúng ta phải đi tiếp ứng Mộc Mộc thôi, nó đi không được rồi. Từ Đồ Tinh Nhi cắn răng nói xong, đám dơi thậm chí đều muốn chui vào miệng của nàng mà tiếp xúc thân mật. Nàng lơ đãng một cái, liền đến bên Mộc Mộc đã bị con dơi rậm rạp, chằng chịt mà bao quanh, căn bản không thể chạy được nữa. Nhưng mà lời của nàng vừa rơi xuống, thậm chí không còn kịp nói. Không cần! Thì Lâm Phượng Âm đã cắt đứt sợi dây của mình, quơ múa nhuyễn kiếm chạy nhanh tới. Còn dư lại hai người, nàng và Bạch Nguyên Phong, đột nhiên mất đi lực lượng một người, thì bọn họ có chút ứng phó không nổi, bèn lui về sau một bước. Thật là vất vả đứng vững. Đám dơi kia căn bản không để cho người ta có cơ hội thở dốc, lại bắt đầu phát động một vòng công kích mới. Bạch Nguyên Phong bị Lâm Phượng Âm thình lình chạy trốn, mà giật mình một cái. Chờ phản ứng lại thời điểm thì nhìn thấy Tư Đồ Tinh Nhi ở bên cạnh cũng đang chuẩn bị cắt đứt sợi dây. Hắn vội vã chạy nhanh tới, ôm thật chặt Tư Đồ Tinh Nhi vào trong ngực. Nhà đầu ngốc, ngươi vẫn không rõ ý tứ của hắn sao? Hắn là vì chúng ta mà đã mở ra lối đi, chứ không phải để cho ngươi đi theo chịu chết. Ngươi không phải còn chiếu cố ca ca ngươi ư? Tại sao hiện tại bây giờ đã muốn buông tay rồi? Nước mắt của Tư Đồ Tinh Nhi lớn như hạt trân châu tràn mi. Đầu của nàng chôn ở trong ngực Bạch Nguyên Phong, chỉ có thể dùng hai tay cầm vũ khí tùy ý mà huy động chém giết. Nàng nói không nên lời. Nhưng Phượng Âm ca ca, ta cũng không hy vọng Phượng Âm ca ca chết mà. Hắn không chết được đâu. Giọng nói của Bạch Nguyên Phong kiên định lạ thường, lại tràn đầy tự tin. Cho dù là dưới tình huống hoảng hốt như vậy, hắn vẫn trầm ổn mà trấn định như cũ. Âm thanh của hắn giống như là linh dược, có thể trấn an tâm linh tốt nhất. Trong âm thanh còn mang theo nụ cười, nhẹ giọng quanh quẩn ở bên tai nàng rồi nói tiếp. Yên tâm đi, hắn chính là Lâm Phượng Âm mà. Đúng, hắn là Lâm Phượng Âm, không học vấn, không nghề nghiệp. Lâm Phượng Âm, phong lưu quần áo lụa là, chính là Lâm Phượng Âm. Nhưng mà có rất ít người biết, hắn nghiêm túc, hắn chuyên nhất là chững chạc cùng cơ trí. Cùng hắn lớn lên, Bạch Nguyên Phong lại sâu sắc biết được, chỉ cần một cái ánh mắt, một động tác, ngay lập tức, Bạch Nguyên Phong sẽ rõ ràng những gì mà Lâm Phượng Âm làm, thậm chí là mục đích làm chuyện này. Có lẽ võ công của hắn không phải là tốt nhất ở Lâm gia, nhưng mà hắn có đặc điểm riêng. Trong chốn giang hồ, ít có người là âm tính, võ công kỳ tài võ học. Hắn chính là một trong những người đó. Nguyệt Ngân Lâm gia chính là hắn am hiểu chiêu số nhất. Đúng là trong nháy mắt kết tụ không khí chung quanh thành một mảnh đông lạnh. Thình lình xảy ra bị khí lạnh xâm nhập, còn có Mộc Mộc, nó liên tục nhảy hai cái mũi, rốt cuộc thì cũng thích ứng với nhiệt độ quanh thân của chủ nhân. Chỉ thấy động tác của đám dơi kia vậy mà chậm lại một chút, ngay cả tần suất đập cánh cũng chậm lại rất nhiều. Lâm Phượng Âm mặc một bộ áo bào màu tím bay lên trên không trung, giống như là cờ xí trên chiến trường dữ dằn khích lệ, giống như là hào quang nhuộm màu đỏ tía, nhưng mà lại trưng ra gương mặt yêu nghiệt, mềm mại cùng với sự đáng yêu. Thế nhưng lúc này lại hạ xuống như băng tuyết vạn năm, ánh mắt chớp động, bên trong như có sóng lớn mãnh liệt. Khóe miệng của hắn từ từ ẩn chứa nụ cười quen thuộc, mắt phượng hẹp dài, đường cong mê người giống như là trăng sáng mê ly, giống như một đóa mạn đà la màu tím, diêm dúa lẳng lơ, nở rộ ở mênh mông bát ngát trong sa mạc này. Ánh tà dương nơi phương xa đã phai nhạt ẩn vào chân trời, chỉ để lại chiều tà nhàn nhạt. Bóng mây phương xa cũng dần dần co lại, để thành hình một hình ảnh hơi nhỏ. Mà riêng hình tượng sắc đen đầy trời của đám dơi cũng làm nổi bật lên, càng thêm to lớn và tráng lệ. Trong lúc đó, giống như là trời đất đã hòa làm một, tất cả chim bay cá nhảy đều vì hắn mà dừng lại, đều không thể bước lui bước chân của hắn. Mở mắt như ma, nhắm mắt tựa như yêu, bình tĩnh vững vàng, rồi lại tà mị khinh cuồng. Phượng Âm ca ca! Tư Đồ Tinh Nhi từ trong ngực của Bạch Nguyên Phong nhô đầu ra, chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Con dơi bên cạnh bọn họ đều giống như là binh tướng thần phục, tập trung ở phía trên của Lâm Phượng Âm, chậm rãi quanh quẩn. Mà hắn thì trở thành một thuần thú sư, khiến những thứ chim muông kia cũng vây quanh hắn, thành một cảnh sắc xinh đẹp nhất ở trên sa mạc. Ngay cả mấy chục năm sau, khi nàng đã từ thiếu nữ má hồng biến thành bà tóc trắng xóa, khi một lần nữa đứng ở rìa sa mạc, nhìn địa phương xa xa đã từng đi qua, bên cạnh vẫn là hắn, lại đã sớm không thấy hắn. Bạch Nguyên Phong nhẹ nhàng vuốt tóc của Tư Đồ Tinh Nhi, ném xuống đất đao kiếm trong tay. Hắn cười nhạt nói, ta biết ngay, hắn chính là Lâm Phượng Âm. Tư Đồ Tinh Nhi ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này thật đúng là đẹp quá. Mà bên cạnh Bạch Nguyên Phong đang nhẹ tay vuốt ve tóc của nàng, để cho nàng không hiểu sao là an tâm. Nguyên Phong ca ca, chúng ta thắng à? Đúng rồi, chúng ta đã thắng. Đúng lúc này, đàn dơi bay lên cao hơn, giống như là một cây nấm. Tiếng chó sủa nơi xa xa so với mới vừa rồi càng thêm nhiệt liệt, vang dội khắp sa mạc. Mà ngay tại khi ánh chiều tà cuối cùng biến mất, màn đêm dần dần kéo ra, lại xuất hiện ảo cảnh. Không, đó không phải là ảo cảnh, đó là tòa núi xanh đột ngột mọc lên từ mặt đất, chính là Bồng Lưu Sơn. Từ nơi sườn núi, mây khói bắt đầu lượn lờ, sương mù nhàn nhạt quẩn quanh cũng rửa sạch lên mọi thứ sắc màu. Rốt cuộc, Bồng Lưu Sơn thần bí xuất hiện tại đầu bên kia của sa mạc, mà trước mắt của bọn họ xuất hiện một mảnh sáng ngời. Bọn họ tiếp tục tiến lên, giống như là hành hương, kích động cùng với hân hoan ở đáy lòng, khó có thể đè nén được. Bọn họ vội vàng đến gần, cho đến khi tới trước ngọn núi, đột nhiên vang lên tiếng đàn u nhã. Tiếng đàn xuyên thấu sông núi, vang dội sa mạc, lại giống như thúc giục con chim nhanh lên về tổ. Ánh trăng hiện lên trên bầu trời quang đãng, khiến cho người ta cảm thấy thật là bình thản tĩnh mịch, cũng có thể là an ổn thư thái. Lên đây đi! Một giọng nói vang lên xa xa, giống như là tiếng trời, ưu nhã, thong dong, mang theo âm thanh vang dội khá dài ở phía cuối chân trời. Đoàn người Lâm Phượng Âm bước lên Bồng Lưu Sơn, đường núi bằng phẳng. Những bông hoa dại trên núi nở đầy rực rỡ, dư âm lượn lờ, tiếng đàn không ngừng, giống như là chỉ dẫn khách đi về phía trước. Nơi lưng chừng núi đã sớm bị mây mù lượn quanh, tiếng đàn im bặt. Sau đó sương khói phía trước tản ra, một gian nhà nhỏ lịch sự tao nhã hiện ra ngay trước mắt. Lâm Phượng Âm có chút sững sờ. Gian phòng trúc này giống như là đúc phòng trúc, chỗ mẫu thân bế quan. Cho dù là từ cấu tạo hay là phương hướng, cùng trong trí nhớ của hắn không sai một chút nào. Phượng Âm, giọng nói ưu nhã lần nữa vang lên. Cửa phòng trúc khe khẽ mở ra, một nam tử áo trắng hơn tuyết đi ra ngoài. Không chỉ là Lâm Phượng Âm, ngay cả Bạch Nguyên Phong và Tư Đồ Tinh Nhi cũng kinh ngạc mà không nói nên lời. Nam tử kia, tóc đen xen lẫn tóc trắng, mặc dù đã đi qua tuổi đời đẹp nhất, nhưng vẫn là phong nhã động lòng người như cũ. Mặt mũi của hắn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không mất phong thái cường tráng. Nhưng để cho bọn họ khó có thể kiềm chế, chính là tư chất tự nhiên của người này hoàn toàn quen thuộc như thế. Mày kiếm mũi cao, thu hết toàn bộ anh khí của Lâm Thành Trác. Nụ cười nhạt nhòa, chứa trên bờ môi, cực kỳ giống trích tiên Lâm Đường Hoa, không nhiễm một hạt bụi trần. Mắt phượng hẹp dài, lại nhíp lại, thì giống như đúc của Lâm Phượng Âm đang đứng đối diện. Phượng Âm, trung niên nam tử kia cũng là phong hoa tuyệt đại, bưng lên bình rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Thứ nước cay, ngọt, dọc theo chiếc cằm thon dài chạy tới chiếc cổ mảnh khảnh. Hắn chợt xoay người, hào phóng cười một tiếng nói, người so với tưởng tượng của ta thì lớn lên nhanh thật, không hổ là con trai của ta. Lâm Phượng Âm tuyệt đối không ngờ rằng sinh thời vẫn còn có thể nhìn thấy cha ruột của mình, chính là Thu Trường Khôn. Hắn vẫn cho là Thu Trường Khôn và mẫu thân cùng nhau biến mất, có lẽ đã sớm không còn ở nhân gian. 20 năm qua, ba huynh đệ bọn họ ở chung một chỗ, nương tựa vào nhau mà lớn lên. Căn bản không bàn về cùng cha khác mẹ hay là ruột thịt thứ xuất. Ba người họ rất quý trọng đối phương như là ruột thịt máu mủ của nhau. Hắn và Lâm Đường Hoa chưa bao giờ lo lắng cha mẹ không chịu trách nhiệm đã rời đi tới nơi nào. Vậy mà hôm nay, hắn liền đứng ở trước mặt mình, so với tưởng tượng của hắn thì còn khôi ngô anh tuấn hơn, còn thoải mái hơn, không nhìn thấy có chút chật vật nào. Lâm Phượng Âm cười nhạo một tiếng, không biết là tự giễu hay là cười nhạo ông trời sắp đặt, cười đùa làm cho hắn có cảm giác mình giống như là một tên hề. Sư phụ của Lưu Y, bọn họ một đường trải qua gian nan hiểm trở

Chương 82 Rốt cuộc gặp lại ngươi một lần. Độc Cô Út dưới sự giúp đỡ của Tiểu Tịch đã thành công thu thập các loại cọc gỗ, nhưng hắn quyết định bỏ qua làm chim gỗ, dự định làm một cái hình nhân quái thú, liền đánh xuống cùng với thiếu chủ mới nhậm chức. Nhưng mà quái thú còn chưa kịp tiến hành công trình cuối cùng, hắn liền phát hiện cu ly miễn phí Tiểu Tịch đồng hài không thấy đâu. Độc Cô Út cảm giác như mình giống như là bị mất bảo bối quan trọng, lục lọi đảo lộn ở trong túi. Những thứ trộm được nằm ngổ ngang, hoàn hoàn hảo hảo, không một chút tổn hại, dịch ở trong lòng mình. Chỉ thiếu đi một chú chim nhỏ ríu rít bên cạnh, hắn cảm giác không khí cũng không dễ chịu. Độc Cô Út vội vã chạy vòng ở trên đảo, muốn tìm người hỏi thăm vị trí của Tiểu Tịch. Nhưng mà tất cả mọi người trên đảo đều đi vào địa hạ cung điện, tham gia nghi thức. Thì vội vàng nhảy lên ngọn cây, ngắm nhìn chung quanh. Rốt cuộc ở địa phương gần bờ biển của đảo nhỏ, thấy được một đoàn người. Tiểu Tịch cô nương, mời lên thuyền. Một hầu gái quay đầu lại gọi nàng. Tiểu Tịch đang thất thần, xoay người lại nhìn địa phương mình sinh sống thật lâu rồi thử hỏi. Thật không thể quay lại nhìn Thu Vô Cốt sao? Hầu gái cười nhạt nói. Tiểu Tịch cô nương thật đúng là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng mà cung chủ đã nói không cần, hai người các ngươi không thiếu nợ lẫn nhau. Vậy ta có thể đến nhìn Độc Cô Út không? Ta còn chưa có từ biệt với hắn. Hầu gái lắc đầu một cái nói, không được. Vừa dứt lời, Độc Cô Út liền từ trên trời giáng xuống. Hắn mặc trường bào màu đỏ sậm, nhưng vì lo ngại mỗi ngày phải làm thợ mộc, cho nên hai đầu áo choàng cột thành một cái gút, gục ở cạnh chân. Nhìn thì gọn gàng, chỉ là càng giống như là đi bắt cá. Này, các người muốn mang nàng đi đâu vậy? Trong miệng Độc Cô Út cắn gốc hoa hồng, tiêm mật ngọt ngào rót vào trong miệng. Hắn thích nhất mỗi ngày hút toàn bộ chất mật các loại rễ hoa, hơn nữa tạo thành thói quen nhai cánh hoa hồng. Mấy đứa hầu gái hai mặt nhìn nhau, vẫn biết đại sư huynh này có chút tố chất thần kinh, cho nên thật không dám không vâng lời hắn. Đại sư huynh, cung chủ để cho chúng ta đưa Tiểu Tịch cô nương trở về Hoa Châu Lâm Gia. Trở về Hoa Châu Lâm Gia là địa phương nào vậy? Độc Cô Út buồn bực hỏi. Là chỗ cũ của ta ở đấy. Tiểu Tịch trả lời, sau đó cười rồi chạy tới nói. Thật tốt, có ngươi đưa tiễn ta rồi. Thật sự sợ là về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mặc dù đi cùng với ngươi ta chịu khổ, chịu vất vả không ít, nhưng mà vẫn rất đỡ buồn. Có thời gian thì tới Hoa Châu tìm ta chơi nha, ta sẽ làm một hướng dẫn viên du lịch rất tốt đấy. Độc Cô Út túm lấy cánh tay của nàng nói. Ai nói là để cho ngươi đi? Không cho đi, đồ của ta còn chưa có làm xong mà. Đại sư huynh, đại sư huynh, cung chủ đã nói. Độc Cô Út quay đầu lại, vô hại cười nói. Cung chủ nói là cung chủ nói, ta nói thì là ta nói. Nếu các ngươi cảm thấy ngăn được ta thì liền cản đi. Tiểu Tịch quay đầu lại nhìn một chút bọn hầu gái chân tay luống cuống, rồi lại nhìn Độc Cô Út hỏi. Này, đi làm gì hả? Ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt, hôm nay tân thiếu chủ nhậm chức, khó có khi là có lễ lớn như vậy. Độc Cô Út dắt tay Tiểu Tịch đi vào lối của địa hạ cung điện. Đám hầu gái đều bận rộn giăng đèn kết hoa chuẩn bị, không có ai chú ý tới hai người không nên xuất hiện ở nơi này. Tiểu Tịch hỏi Độc Cô Út. Hắn nói lễ nhậm chức của tân thiếu chủ. Tân thiếu chủ có dáng dấp rất đẹp mắt, nhưng là người rất âm hiểm, người khác sẽ không biết rõ. Từ nhỏ mẫu thân đã không ở bên cạnh ngươi, đừng có trách ta. Nếu không phải Lâm Triêu Hy từng bước bức bách, Hưu Trường Khôn bạc tình vô nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không ẩn cư ở nơi khó có thể gặp người này. Thật cao ở phía trên cung điện, Điệp Trang nói lời thấm thía giải thích với Lâm Đường Hoa. Lâm Đường Hoa như cũ vẫn là vẻ mặt gió nhẹ mây trôi, trăm năm không đổi. Cho dù là đối với mẹ ruột của mình thì vẫn là như cũ, không biến sắc, chỉ là gật gật đầu nói. Đường Hoa đã hiểu, mẫu thân đã cực khổ rồi. Điệp Trang nhàn nhạt quét ánh mắt nhìn hắn một cái. Mặt khác, đối với nhi tử trước sau vẫn duy trì một khoảng cách này. Cho dù là lần này gặp lại, nhưng mà cũng chỉ là cảm thấy bên cạnh nhiều hơn một người dùng được, không nói đến máu mủ tình thân. Điệp Trang nhíu mày hỏi, người vẫn còn trách ta sao? Không dám, chỉ

Thu Vô Cốt lại là chân chính huyết mạch, không phải có chút cảm ứng tình mẹ con gì đó hay sao? Chẳng lẽ cái này cũng không thể nhận ra à? Nhiều năm như vậy, người ta chẳng ngó ngàng gì tới đối với người thân của mình, chỉ sinh không có nuôi. Ta chưa từng thấy một nữ nhân kia đối với người nào từng có tình cảm cả. Giọng của Lâm Phượng Âm mang theo thật sâu sự giễu cợt chê cười nói. Nhưng mà Thu Vô Cốt đã chết rồi, dù sao hắn cũng là đệ đệ ruột của các ngươi. Lạc Hà cùng Cô Vũ cùng bay, Thu Thủy Chung Trường Thiên toàn là. Xuyên thấu qua cửa sổ phòng bếp rộng mở, phát ra nhàn nhạt khói bếp, Tư Đồ Tinh Nhi cười như hoa, rồi lại hô lên, ăn cơm đi. Lúc này, Lâm Phượng Âm mới hoàn hồn trở lại, mà Thu Trường Khôn bên người đã sớm di chuyển bước vào nhà, chỉ còn dư lại một mình hắn chán nản. Thì ra là, đấu đi đấu lại, cũng chỉ là Lâm gia tứ huynh đệ tự chém giết lẫn nhau. Điệp Trang dẫn dắt, thật là một hồi kịch hay. Hai chữ mẫu thân đối với hắn mà nói, thật xa lạ như thế. Chương 83. Hoàn toàn dựa vào Lâm Thành Trác. Tiểu Tịch gấp rút chạy về Hoa Châu Thành, một khắc bước vào trạm kiểm soát ở cổng thành. Bỗng nhiên, nàng rất muốn chạy như điên, tiến về căn nhà quen thuộc. Quả thật, nàng chạy hết tốc lực, vượt qua sóng người di động ở trên thị trấn, xuyên qua con sông đào bảo vệ thành quen thuộc cùng cầu đá Dương Liễu. Đến khi nhìn thấy cánh cửa vô cùng quen thuộc, bảng hiệu quen thuộc, chính là Lâm Phủ. Độc Cô Út vẫn chặt chẽ đi theo nàng. Ở trên biển phiêu bạc, nàng cũng không thành thật. Bao giờ cũng là khi thì khóc, khi lại cười. Nhưng đến khi lên trên mặt đất thì vẫn giống như cũ, là một con thỏ nhỏ điên cuồng nhảy nhót, căn bản là bắt không được. Cho đến khi nàng đứng ở trước cửa Lâm Phủ, nhìn chằm chằm cánh cửa thì ngẩn người, lại một bước cũng không dám tiến lên. Đi vào đi, không phải ngươi rất vội hay sao? Độc Cô Út thở hổn hển hỏi. Nàng hờ hững nhìn hắn một cái rồi chợt cười, giống như là chậm lụt, sau đó chợt nở nụ cười gật gật đầu mà nói. Đúng nha, ta đã trở về rồi. Nàng đưa tay gõ cửa, người tới mở cửa chính là Nguyệt Duy. Khi nhìn thấy đối phương thì cả hai đều giật mình. Tiểu Tịch cô nương, ngươi làm sao trở lại vậy? Không phải làm sao, ngươi có thể... Ai, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Nguyệt Duy hỏi tới tấp, hai người mặt đối mặt đứng ở cạnh cửa. Nguyệt Duy lôi kéo tay của nàng, một khắc cũng không buông lỏng. Độc Cô Út nhìn mỹ nữ tóc bạch kim này từ trên xuống dưới, tấm tắc thầm than, ở cùng Tiểu Tịch thật là diễm phúc không cạn. Hắn ho nhẹ, giọng ho khan một cái ý bảo, bên cạnh còn có người ở đây. Lúc này, Nguyệt Duy mới chú ý tới Độc Cô Út đang đứng ở bên cạnh. Mặt mũi hắn khôi ngô, nhưng nụ cười tăng thêm 10 phần, làm cho người ta rất có ấn tượng tốt. Tiểu Tịch liếc liếc về Độc Cô Út, hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn. Người trong họ chủ ngoại hình cũng sẽ nghiêng đổ đối với bộ dáng đặc biệt của Nguyệt Duy. Nhưng mà hình như Độc Cô Út không quá thích hợp. Mặc dù nội tâm của nàng vẫn rất ủng hộ Đam Mỹ, nhưng khi so sánh với một người ngoài tới thì nàng thích tình yêu cấm kỵ của huynh đệ Ngân Túc và Nguyệt Duy hơn. Chú thích: họ chủ ngoại hình nghĩa là giống như những người có ngoại hình đẹp cũng chú ý lựa chọn người đẹp làm bạn hoặc là người yêu. Hết chú thích. Tiểu Tịch xô đẩy Nguyệt Duy đi vào Lâm gia, dọc đường nghe Nguyệt Duy miêu tả thì mới biết hôm nay Lâm gia còn lại Lâm Thành Trác. Lâm Phượng Âm mang Lưu Y trúng độc đi Bồng Lưu Sơn tìm người. Vốn ban đầu Ngân Túc, Nguyệt Duy cũng định đi theo, nhưng sau khi tới Định Châu liền nghe nói Kỳ Châu Tư Đồ gia hứa hẹn toàn lực hiệp trợ Lâm gia. Lâm Phượng Âm sợ sắp tới Lâm gia sẽ có chuyện rối loạn, cho nên để hai người có năng lực khác thường ở lại phụ trợ cũng tốt. Hôm nay Tiểu Tịch muốn nhìn thấy nhất chính là chủ quản Lâm Thành Trác, bởi vì hiển nhiên bọn họ cũng không biết sau khi Lâm Đường Hoa rời đi thì hắn đã đi Bắc Hải Thánh Nữ Cung, mà bây giờ thế lực Lâm Đường Hoa đại biểu là con đường khác với nhân sĩ chính đạo trong chốn võ lâm. Lâm Thành Trác phái ra nhóm ẩn sĩ khắp nơi vẫn không tìm ra được tung tích của Tiểu Tịch. Chợt nghe được tin tức nàng trở về, Lâm Thành Trác sải bước từ trong phòng bước đến tiền thính, quả thật đã thấy được bóng dáng quen thuộc. Nàng thật sự đã gầy đi, váy áo trên người không gọn gàng diễm lệ giống như ngày trước, giày dưới chân dính đầy bụi bặm, ống quần còn có chút nước động, tóc của nàng buộc lên thật cao như một cái đuôi ngựa. theo thói quen, hai chân cũng dẫm lên trên ghế, ôm đầu gối cúi đầu trầm tư, không biết là nàng đang suy nghĩ điều gì. Hắn từ từ đi qua, sau đó thì dừng lại. Tiểu Tịch ngẩng đầu lên, nhìn thẳng thấy một nam tử toàn thân áo đen mạnh mẽ bức người. Kiếm phượng vắt ở bên hông, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt tựa như ngôi sao sáng nhất ban đêm, mắt không chớp, chăm chú nhìn nàng. Người đã trở lại sao? Hắn chỉ nhàn nhạt nói như vậy. Vẫn như cũ, là giọng nói tràn đầy tự tin của hắn. Ngay một giây trước khi nhìn thấy nàng, mới vừa giống như là trầm tĩnh chững chạc lại, giấu đi tất cả tâm tư có thể tràn đầy, không dễ bị người ta phát hiện. Ta đã trở về. Tiểu Tịch vô thức đáp trả. Cảm giác nhìn thấy Lâm Thành Trác thật là tốt. Cảm giác trở lại Lâm gia cũng thật tốt. Rốt cuộc, nàng có thể an tâm cười, tìm nơi nương tựa đến một bến cảng an toàn, không còn sợ mưa bão gió tuyết nữa. Bây giờ, Đường Đường đang ở Thánh Nữ Cung. Hắn bị người ta bắt đi làm thiếu chủ Thánh Nữ tộc. Nhất định không phải là hắn tâm cam tình nguyện đâu, cũng không phải phản bội Lâm gia, chúng ta nhất định phải cứu hắn. Tiểu Tịch một hơi kể hết tất cả mọi chuyện, sau đó rầm rầm đi uống nước, uống quen nước ngầm Thánh Nữ tộc, đào lại một lần nữa uống suối ở Lâm gia, tư vị thật không phải là một loại ngọt lành nhẹ nhàng khoan khoái bình thường. Lâm Thành Trác trầm mặc một chút, Ngân Túc, Nguyệt Duy ngồi ở một bên, ân ái cũng lo lắng trùng trùng. Tộc cô Út lại không có hứng thú đối với loại hoạt động cứu người này. Hơn nữa, người kia lại là người mà hắn quyết tâm hảo hảo muốn chỉnh người. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nếu Tiểu Tịch thích thì cứu ra rồi về sau lại sửa trị. Nhị đệ biết hắn đang làm cái gì. Căn cứ theo tình huống mà người nói, người của Thánh Nữ tộc sẽ không làm tổn thương hắn. Lâm Thành Trác phân tích nói. Độc Cô Út tùy ý nói tiếp. Dĩ nhiên, Thánh Nữ Cung thật vất vả nghênh đón tân thiếu chủ, huống chi là một người như thế, đương nhiên có thể thờ phụng giống như là thiên thần rồi. Lâm Thành Trác tiếp lời. Hiện tại sẽ ở vào thời khắc liên quan đến tồn vong của Lâm gia. Trong chốn võ lâm sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nội bộ tranh đấu vẫn chưa xong, vấn đề Thánh Nữ tộc thì ngược lại là thứ yếu. Huống chi, hiện nay có nhiều đệ trấn giữ thống lĩnh. Ngược lại, vì võ lâm Trung Nguyên mua được một cái thời cơ tốt. Dù sao, chuyện trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tuyệt đối không thể xảy ra. Năm đó Thánh Nữ tộc bị trục xuất đã là kết mối tử thù. Bọn họ nhất định sẽ muốn chọn một thời cơ thích hợp để phản công, thừa lúc vắng mà tính kế rất dễ dàng được như ý. Mặc dù Tiểu Tịch rất muốn mang Lâm Đường Hoa đi, nhưng Lâm gia cùng tồn vong, thịnh suy của cả võ lâm cũng hết sức quan trọng. Nghe Lâm Thành Trác vừa phân tích như vậy, thì cảm giác mình đúng là tầm mắt hạn hẹp. Độc Cô Út cười, nghe Lâm Thành Trác nói chuyện, người này thật sự là biết nhìn xa trông rộng. Lâm gia rốt cuộc là một gia tộc như thế nào? Sinh ra đứa bé nào cũng đều quá hào kiệt mà xuất sắc. Điều này làm cho Độc Cô Út hết sức khó chịu. Không ngờ những người này lại gặp may mắn như thế. Lâm Thành Trác nói sẽ đi xử lý chuyện này thì nhất định sẽ đi làm. Tiểu Tịch rất tín nhiệm hắn, biết chuyện này cũng không thể vội vàng. Hỏi lửa rồi mới nấu cơm, trước sâu chỉ rồi mới thiêu hoa. Những chuyện này phải đi từng bước một, một chút cũng không gấp được. Cởi xuống một thân quần áo dơ, dỡ xuống một ngày mệt mỏi, nàng thân thể trần truồng nằm ở trong thùng tắm. Gian phòng vẫn chính là phòng của nàng, ngay cả trang hoàng bố trí cũng không có thay đổi, nhưng hình như lại có chút gì đã thay đổi một cách vô tri vô giác, người đi không giữ lại được rồi. Giống như là oanh oanh dịu dàng nhỏ nhắn mềm mại, giống như là thời điểm đã từng bị ba nhi tử đùa giỡn xoay quanh. Cuộc sống phóng túng, không có tim, không có phổi, hành sự tùy ý như vậy. Nhưng mà bây giờ hình như mình không có thoải mái như thế, trong đầu đã có rất nhiều chuyện. Nguyệt Duy cô nương, Nguyệt Duy cô nương, ngươi chờ ta một chút nha. Tiểu Tịch đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt mở mắt, nghe được âm thanh của tên sát quỷ Độc Cô Út kia ngoài cửa sổ. Nguyệt Duy cô nương! Chờ nhận quả đấm đi. Tiểu Tịch cười trộm, sau đó vù vù đứng lên từ trong thùng nước, dẫm xuống băng ghế ở một bên, lại đột nhiên trợt chân, trực tiếp mà cắm mặt xuống đất. Cùng lúc đó, Lâm Thành Trác mới vừa đi tới trước cửa phòng của Tiểu Tịch. Đầu tiên là nghe bên trong phịch một tiếng, sau đó là tiếng thét chói tai kinh sợ của nàng. Lâm Thành Trác cho là đã xảy ra chuyện gì, bùm một tiếng, đã văng cửa phòng, phóng vào trong phòng ngủ. cửa phòng tắm chỉ là nhẹ nhàng treo ở một bên cũng không có khóa. Tiểu Tịch đã sớm nghe âm thanh cửa vỡ, biết nhất định là nam nhân có sức lực kinh người. Nhưng mà mình đang xích thân lọa thể, nằm ngửa trên đất. Quả thật là đang giống như một cô gái nhếch nhác mà bị giày vò qua. Nghe tiếng bước chân tới gần, nàng nhanh chân đẩy ngã bình phong bên cạnh. Sau đó thì nhìn phương hướng nó ngã xuống, nhặt lên y phục treo ở trên đó rồi đắp lên người. Bùm một tiếng, cửa phòng tắm của nàng cũng bị bạo lực mà đá văng ra. Mi tâm của Lâm Thành Trác nhíu chặt gãi vào, lại âm âm đầu giống như là bị nổ tung, đứng im mà bất động. Mới vừa rồi, hắn rõ ràng là vừa chạy đi, vừa gọi tên của Tiểu Tịch, nhưng mà không một người nào trả lời, cho nên hắn cho là nàng đã xảy ra nguy hiểm. Lòng của Tiểu Tịch như là lửa đốt, tìm y phục, làm sao lại còn bận tâm mà trả lời người gọi tên nàng, vì vậy mà một màn bi kịch đã xảy ra. Y phục của Tiểu Tịch chỉ có thể che đậy từ xương quai xanh trở xuống dưới, từ bắp đùi trở lên. Ở hiện đại cỡ mở như vậy, chỉ coi như là trang phục áo tắm. Nhưng mà ở thời điểm đó thì cũng đủ để xưng gọi là phóng đãng và phơi bày thân xác rồi. Ngay cả Lâm Thành Trác đi cũng vững mà ngồi cũng ngay. Lâm Thành Trác lông trời lỡ đất, mặt không đổi sắc, đều đã đỏ mặt hết rồi, giống như là tôm đã luộc chín. Ngươi... Tay chân của Lâm Thành Trác cũng không biết để vào đâu. Tiểu Tịch một tay lo y phục, một tay chống mặt đất, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Làm sao cánh cửa còn mở toang hoác thế này? Một giọng nói quen thuộc vang lên lần nữa. Lúc này không chỉ là Tiểu Tịch, Lâm Thành Trác càng thêm luống cuống tay chân. Thừa dịp Độc Cô Út còn chưa có chui vào, lập tức đóng cửa lại, rắc rắc mà khóa lại. Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Tịch và Lâm Thành Trác. Hai người cũng lúng túng muốn chết. Nhưng mà Tiểu Tịch vẫn là người vui sướng khi là người gặp họa. Đầu tiên, mình cũng chưa ăn thua thiệt. Thứ hai, lộ một chút da thể thì có thể nhìn thấy Lâm Thành Trác bối rối như thế. Thật là đáng mừng. Lâm Thành Trác không biết tại sao mình phải đóng cửa lại. Kết quả biến thành tình cảnh hai người ở cùng một chỗ. Nhưng hắn đang sợ hãi cái gì chứ? Sợ Độc Cô Út kia bày ra bát quái miệng rộng, sẽ nói ra chuyện làm hư danh dự và thanh bạch của nàng. Sợ Tiểu Tịch sẽ thẹn thùng, sau đó không xuống đài được. Cho nên cô nam quả nữ ở chung phòng tắm. Độc Cô Út đã gõ cửa. Đông đông, đông đông. Tiểu Tịch và Lâm Thành Trác nhanh chóng liếc nhau một cái. Tiểu Tịch thu lại thần sắc hô to. Ta đang mặc quần áo, đợi một chút. Độc Cô Út tựa vào trên khung cửa, lưu manh mà nói. Này, có muốn ta mặc giúp cho ngươi hay không? Tiểu Tịch kêu to lên. Muốn sống thì sớm câm miệng của ngươi đi. Tiểu Tịch chỉ thùng nước tắm một bên, không một tiếng động, ý bảo Lâm Thành Trác trốn đằng sau thùng, mình phải thay đổi y phục. Dĩ nhiên, Tiểu Tịch tin tưởng Lâm Thành Trác là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Nhưng mà không ngờ Lâm Thành Trác để chứng minh mình thật sự sẽ không nhìn lén, vậy mà đã lặn vào trong thùng nước nín thở. Mặt thấy tóc của hắn bồng bềnh ở trên mặt nước, người thì đã chìm trong cánh hoa. Tiểu Tịch lắc đầu bất đắc dĩ. Không ngờ Lâm Thành Trác chính trực thành ra cái bộ dáng này, tình nguyện toàn thân ướt nhẹp cũng không nguyện để cho nàng có một chút khó chịu, nhưng cũng không thể khiến cho hắn ngợp nước mà chết. Cho nên nàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế vào, mở cửa khiến cho Độc Cô Út gặp được mình vừa tắm xong. Ồ, thành tú như sen hé nở trên mặt nước. Ha ha. Độc Cô Út lơ đãng nhìn vào bên trong một chút hỏi. Làm sao cánh cửa bị đạp như thế này? Ta còn tưởng rằng là có lưu manh đấy. Tiểu Tịch xô đẩy hắn nói. Vậy sao vậy sao? Thôi mau cùng ta đi xem một chút. Không phải ngươi là thợ mộc ư? Sửa cửa mới là chuyên môn của ngươi mà. Độc Cô Út không cách nào cự tuyệt, bị Tiểu Tịch đẩy đi. Nhưng bên trong phòng tắm vẫn yên tĩnh một mảnh như cũ. Lâm Thành Trác cũng không có lập tức xuất hiện. Có trời mới biết trong đầu Độc Cô Út chứa đựng ý tưởng ly kỳ cổ quái gì. Vậy mà tránh ra khỏi trói buộc của Tiểu Tịch, lại một lần nữa chạy về, quét nhìn một vòng ở trong phòng. Thấy vẫn là như cũ, không có gì khác thường mới xoay người rời đi. Tiểu Tịch giận hắn nói. Ngươi có bệnh à? Bệnh gì cơ? Độc Cô Út đi theo Tiểu Tịch đáp, đang chuẩn bị đi phòng chứa củi tìm một chút công cụ sửa cửa. Thì là bệnh đa nghi, nghi ngờ á. Tiểu Tịch tức giận trừng hắn, hung hăng bấm một cái trên cánh tay của hắn. Độc Cô Út ai u một tiếng, che cánh tay bị thương của mình, vừa nhảy vừa kêu. Không phải ta đây sợ ngươi bị người chà đạp sao? Được rồi được rồi, nhưng mà ta lại sợ ngươi chà đạp hơn ấy chứ. Cho nên tốt nhất vẫn là móc hết mắt của ngươi đi, cắt đầu lưỡi này, đánh gãy gân cốt tứ chi thì còn tốt hơn. Càng lúc càng đi xa, tiếng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Lâm Thành Trác từ trong nước ló đầu ra, sau đó đạp dọc theo thùng gỗ, nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Rốt cuộc thoát khỏi một chuyện phiền toái. Cái gọi là lời người đáng sợ, hắn cũng không muốn thử qua một chút hiệu quả. Nhưng mà giống như là đường tăng sẽ phải trải qua 9981 khó khăn. Bước đầu tiên, Lâm Thành Trác bước ra khỏi cửa phòng tắm, thì liền nhìn thấy Ngân Túc và Nguyệt Duy đang kinh ngạc giống nhau. Đại công tử, làm sao mà ngươi lại từ nơi này ra ngoài? Hơn nữa... Nguyệt Duy chỉ vào quần áo của hắn, lại nhìn thấy hắn toàn thân ẩm ướt. Chẳng lẽ là tắm uyên ương sao? Ngân Túc và Nguyệt Duy hai mắt nhìn nhau. Lâm Thành Trác vừa muốn giải thích, Ngân Túc đã dẫn đầu nói ngay một câu. Ta chợt nhớ còn có việc phải làm. Thôi, chúng ta đi trước đây. Ngày sau đó thì Mai Danh ẩn tích luôn. Lâm Thành Trác cảm giác mình giống như là ăn đau mà không dám kêu. Nhưng với bộ dáng này của hắn thì hiện tại 10 phần sẽ làm cho người ta mơ màng. Cái gì? Độc Cô Út không thể tin, ánh mắt lóe lên, hình như không cách nào mà đè nén kích động của mình. Tiểu Tịch nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, chải lấy tóc vẫn còn ướt của mình rồi cười nói. Ngươi không tin à? Đây cũng sự thật đấy, không có cách nào thay đổi được đâu. Nguyệt Duy ấy, hắn chính là nam, 100% cũng không thể là giả được. Độc Cô Út đặt mông ngồi xuống đất, tiện tay nhặt lên củi đốt ở một bên rồi hung hăng đánh mặt đất, hình như còn đang oán trách ông trời bất công. Rồi hắn hô to, tại sao? Tại sao như vậy hả? Nam nhân đều có dáng dấp đẹp như thế làm gì chứ? Tiểu Tịch cười ha hả nói, ngươi không phải cũng là nam nhân sao, mà còn là một nam nhân bộ dạng xinh xắn ấy. Thật sao? Độc Cô Út nghiêng đầu, rụt mắt đắm đuối đưa tình nhìn nàng. Này, ta so với Lâm Đường Hoa thì sao? Tiểu Tịch kéo kéo khóe miệng rồi hả hê nói, đương nhiên là Đường Đường đẹp trai nhất. Còn ngươi hả? Để xem, ngươi thì có đầu óc đơn giản, điểm này thì thật đáng yêu. Ngươi cố gắng sửa cửa đi, ta muốn đi ăn món điển tâm ngọt. Tiểu Tịch phất tay một cái rồi từ biệt thợ mộc miễn phí, bỏ lại Độc Cô Út ngu si ở lại trong phòng củi. Đáng yêu, nói là trừ Lâm Đường Hoa, người khác ai cũng không sánh nổi. Ý của ngươi là vậy chứ gì? Nữ nhân này vẫn không tính là có mắt không tròng. Hai người, Ngân Túc và Nguyệt Duy, tận lực né tránh đại công tử. Bởi vì mấy ngày nay, chung đụng bọn họ hết sức hiểu rõ tính tình của đại công tử. Một, chính là chính trực, giống như là Tùng, giống như là Trúc. Hai, bị người vạch trần hoặc là nhìn thấu thì sẽ tức giận, càng sẽ không khinh suất tha thứ cho người truyền bá lời đồn. Cho nên bọn họ cần phải làm chính là giữ kín như bưng. Đang lúc cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, bởi vì e ngại ánh mắt của Lâm Thành Trác, cho nên ngay cả cơm tối cũng không kịp ăn. Tiểu Tịch vẫn như cũ, ăn như là hổ đói. Chán ăn thủy sản Bắc Hải, rau dưa Lâm gia trở nên ngon miệng như vậy. Độc Cô Út vẫn hăng hái thiểu não, cắn chiếc đũa không biết đang ngây ngẩn cái gì. Lâm Thành Trác là yên tĩnh nhất, chỉ cúi đầu ăn cơm, rất quy củ. Giữa ba người, ngay cả một ánh mắt trao đổi cũng là không có. Thời điểm thập nhị, thủ lĩnh ẩn sĩ gõ cửa. Người ngẩng đầu đầu tiên thì chính là Tiểu Tịch đang chán đến chết. Nàng hưng phấn kêu thập nhị ngồi vào bên cạnh nàng. Lại không biết, thật ra thập nhị người ta rất e ngại Tiểu Tịch đầy nhiệt tình. Ôi trời ơi, thập nhị à, sao giờ ngươi mới tới chứ? Ngươi ăn chưa? Tiểu Tịch lấy tới một bộ đồ ăn mà Nguyệt Duy không dùng tới, rồi nhét vào trong tay hắn nói. Nè, mau mau, mau ngồi xuống đi, mau ăn này, vẫn còn nóng lắm đấy. Thập nhị lúng ta lúng túng, giật nhẹ khóe miệng. Mặc dù thịnh tình khó từ chối, nhưng trên bàn làm sao còn có món ăn dư thừa nào chứ? Chỉ là trước mắt, Tiểu Tịch thì chất một đống như là một ngọn núi nhỏ, trong đó bao gồm hành, gừng, tỏi, ớt, rau thơm các loại. Nàng lựa chọn bỏ ra ngoài những thứ không ăn, mà trước mắt trong đĩa đã càng quét sạch sẽ, chỉ còn lại có một chút nồng đậm là nước canh. Ha ha, ta ăn no rồi. Thập nhị nói dối, nhưng là rất vui mừng. Thật sao? Vậy coi như xong. Tiểu Tịch mím miệng nói tiếp. Vừa đúng lúc, ta ăn quá no, cho

nếu như cũng có thể nói ra khỏi miệng, nếu như cũng có thể làm cho đối phương biết là có may mắn hay là bất hạnh. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên nở rộ một pháo hoa ngắn ngủi. Thập Nhị ngửa đầu nhìn, nắm chặt quả đấm thở phào nhẹ nhõm nói: Tam công tử sắp trở về rồi. Độc Cô Út ở Lâm Gia vẫn không quên nghiên cứu phát minh làm bằng gỗ của mình. Mỗi ngày đứng ở trong phòng củi, đóng cửa và suy nghĩ. Thoạt nhìn rất buồn bực. Thật ra thì hắn tuyệt không phải bởi vì thất tình, mà là vì đang nghiên cứu diện mạo của mình. Ở Bắc Hải Thánh Nữ Cung, trừ đi hắn và Thu Vô Cốt là hai mỹ nam tử. Trước kia, lúc hành tẩu giang hồ sẽ mang theo áo choàng hoặc là cái khăn che mặt, bởi vì sợ cô gái khác sẽ đối với hắn vừa thấy là đã yêu. Nhưng sao lại gặp nhiều vô số, lại đều là người hơn người. Hơn nữa ở Lâm Gia này, mình hèn mọn giống như là một người làm bình thường. Điều này làm cho hắn nhớ tới khi còn bé, ở trong một đám đệ tử đấy, mình vẫn luôn là một người đần nhất, kém cỏi nhất, hèn nhát nhất, võ nghệ cũng vẫn là người rất yếu. Nếu như không có sư phụ dễ dàng tha thứ và trông nom, có lẽ hắn sẽ không sống đến cuối cùng, cũng sẽ không làm đại đệ tử còn sống ở trên đời. Hắn vẫn cảm thấy mình tựa như một cây cỏ nhỏ được đại thụ xum xuê che chở, hèn mọn và yếu ớt, chịu đựng không được gió táp mưa sa. Cho nên hắn nghĩ muốn một mình hành tẩu giang hồ, chứng minh thật ra mình là người rất có đảm đương. Thế nhưng sau nhiều năm qua, mình chỉ là vui đùa với thế gian, chỉ là đơn giản làm theo ý mình để chứng minh thực lực của mình mà trộm cắp. Nhưng mất đi hăng hái thì ném hết tất cả bảo vật, bởi vì từ đầu đến cuối hắn không có tìm được cho mình ý nghĩa chân chính và vị trí tốt nhất. Hắn giơ dao nhỏ khắc từng vết dao nhỏ ở trên một cọc gỗ. Mới vừa nhìn qua hình dáng thì đó là một pho tượng gỗ. Bùm một tiếng, cửa phòng chứa củi mở ra. Độc Cô Út giật mình xê dịch tay, ngón tay bị dao nhỏ làm cho bị thương. À, làm sao mà chảy máu rồi thế này? Tiểu Tịch chạy vào, nắm ngón tay bị thương của hắn cau mày hỏi. Độc Cô Út ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, rồi lại rụt tay về. Nhưng Tiểu Tịch hung ác, mạnh mẽ, nắm được rồi trừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi làm gì? Chơi xấu hổ à? Đúng là... Rồi Tiểu Tịch móc ra cái khăn tay, sạch sẽ và băng bó lên trên ngón tay của hắn cười nói. Trước kia á, thường hay bị thương chảy máu, Đường Đường luôn chuẩn bị cho ta rất nhiều khăn tay sạch đấy. Đây chính là một cái trong đó. Hắn nói rồi, mỗi ngày cần phải mang theo một cái, bởi vì bảo vệ không cho phép lúc nào thì sẽ gây ra phiền toái. Ha ha, hôm nay ta rất khỏe mạnh, ta cho ngươi dùng á. Tay của nàng rất thuần thục và nhuần nhuyễn, rất nhanh tay mà băng bó kỹ ngón tay cho hắn. Cuối cùng còn thắt nút hai lỗ tai con thỏ, thoạt nhìn rất là dí dỏm. Nàng nắm ngón tay của hắn rồi cười gật đầu nói. Không tệ, không tệ nha, đúng là rất tốt. Độc Cô Út ngẩng đầu nhìn nàng nói. Tìm ta làm gì? Tiểu Tịch biểu biểu môi nói. Không có việc gì, ngươi là người duy nhất biết Thánh Nữ Cung, là dẫn đường của chúng ta, là khách nhân quan trọng đấy. Chỉ là khách sao? Mi tâm Độc Cô Út nhăn lại thành một chữ bát nhàn nhạt. Không phải, ngươi là bạn tốt của ta. Tiểu Tịch che miệng rồi cười nói tiếp. Ngươi và Lưu Y, Đường Đường, Thành Trác và Âm Âm, mọi người đối với ta đều quan trọng giống nhau. Mặc kệ người nào trong các ngươi xảy ra chuyện, ta cũng đều sẽ làm việc nghĩa, không được chùn bước mà xông ra cứu các ngươi đấy. Tiểu Út Út thì sao nè, giống như rất thương cảm đó. Nếu là vì chuyện Nguyệt Duy thì cũng không đáng đâu. Người ta siêng linh lệ chất, là có chút giống như là nữ nhân á. Nhưng mà rừng rậm lớn như vậy, ngươi nhất định phải treo cổ trên một thân cây nha. Ta biết Tiểu Út Út à, ngươi là người rất là kiên cường. Nàng đứng vỗ vỗ bả vai của Độc Cô Út, giống như là chủ nhân trên cao nhìn xuống an ủi tiểu sủng vật. Độc Cô Út vui vẻ cười cười, sau đó giơ lên tượng gỗ mới khắc có một nửa, rồi quơ quơ ở trước mặt nàng hỏi. Đây chính là mộc tượng hình người lần đầu tiên mà ta làm trong đời, ta tặng cho ngươi. Hắn dùng ngón tay bị thương, nắm dao nhỏ, sau đó mím môi hết lòng điêu khắc vì nàng. Tiểu Tịch đứng ở một bên khom người, nhìn hắn thận trọng hạ dao, khắc ra tướng mạo của nàng. Vào lúc giữa trưa, nắng ấm chiếu sáng trên không, một phòng ấm áp, nhưng mà ở một địa phương khác thì lại lạnh lẽo như là địa ngục. Lâm Đường Hoa đứng trước ở quan tài của Thu Vô Cốt.

Tiểu Tịch chợt định trụ, sững sờ nói: "Lưu Y, làm sao có thể bệnh mà thành bộ dáng kia vậy?" Lâm Vượng Âm lúc này mới nhớ tới, bây giờ không phải là thời điểm dọn dẹp nàng, vì vậy mà ngừng lại, buông tay nàng ra nói: "Lưu Y mới vừa giải độc, đoạn đường này cũng rất khổ cực, chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước rồi hẳn nói." Bạch Nguyên Phong đi vào cửa, lễ phép gật đầu, lui tới cửa Lâm gia giống như là ra vào nhà của mình vậy. Lưu Y đã có thể chậm rãi đi bộ, mặc dù có chút suy yếu, nhưng bên trái là Tư Đồ Tinh Nhi, bên phải lại là Tiểu Tịch, hai người đều dìu đỡ lấy hắn. Nụ cười của Lưu Y mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cũng rực rỡ giống như ánh nắng mặt trời trước kia. Trên bàn cơm, Thu Trường Khôn ngồi ở chủ vị. Rốt cuộc thì Tiểu Tịch cũng đã biết tại sao ban đầu đứng ở cửa, Lâm Thành Trác lại có một chút sầu muộn. Bởi vì hắn đã sớm nhận được tin tức truyền đến, cha đẻ của mình cũng sẽ trở lại Lâm gia. Tiểu Tịch cắn chiếc đũa, cau mày nhìn Thu Trường Khôn. Thật sự cảm thấy rất ít có nam tử nào ở vào cái độ tuổi này mà vẫn còn phong nhã hào hoa như vậy. Có anh khí, cũng có khí chất văn nhã, lại càng có một loại hơi thở yêu mị, mê hoặc lòng người. Nhưng mà ba phong cách không hợp nhau là dung hợp tại cùng một chỗ, cũng tự nhiên như vậy. Đối mặt với ánh mắt hoa si đang nghiên cứu của Tiểu Tịch, Thu Trường Khôn chỉ là cười nhạt, giơ lên ly rượu một bên, hỏi thăm với nàng. Tiểu Tịch cũng hào sảng bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thu Trường Khôn hỏi: "Tiểu Tịch sao?" Tiểu Tịch hơi mím môi, liếm liếm chất lỏng rượu còn sót lại trên môi, thì cười gật đầu một cái. Thu Trường Khôn cười một tiếng nói: "Chúng ta đã sớm quen biết rồi." "Sao?" Tiểu Tịch nháy mắt mấy cái, nhìn lướt qua Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tuy rằng hóa trang là mẹ của bọn hắn, nhưng mà ta chưa từng thấy qua ba của bọn hắn nha." Thu Trường Khôn nhíu mày cười hỏi: "Mẹ? Ba?" Ý tứ chính là mẫu thân và phụ thân đấy. Người nói hai chúng ta đã sớm biết nhau là lúc nào vậy?" Thu Trường Khôn định thần nhìn nàng, có chút nghi ngẫm. Ngược lại thì Lâm Phượng Âm bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếp nhận mà nói: "Người đấy, chính là bị hắn ném vào tiểu trúc ở trong núi." "Ồ!" Tiểu Tịch nhất thời không phản ứng kịp, đã đến khi nhớ tới chuyện của mình đột nhiên xuất hiện thì trợn to hai mắt mà vỗ bàn đứng lên hô: "Là ngươi sao? Lúc ta hôn mê, người xuất hiện là ngươi à? Vậy người thay quần áo giúp ta không phải là người chứ?" Nụ cười của Thu Trường Khôn cứng lại nhìn nàng chấp nhận. Mặt của Tiểu Tịch nhất thời đỏ lên đến cổ, sau đó ảo não ngồi xuống tiếp tục gặm cơm. Lâm Thành Trác cung kính gật đầu nói: "Phụ thân, chuyến này trở lại, có ở lại Lâm gia luôn hay không?" Thu Trường Khôn cảm thán trả lời: "Ta nghĩ chờ sau khi Triêu Hy trở về thì lại tính toán tiếp thôi." "Được." Lâm Thành Trác gật đầu và nói: "Đại hội võ lâm sắp tới, gần đây sẽ có chút vội, phụ thân đại nhân xin tùy tiện." Tiểu Tịch cảm thấy Lâm Thành Trác nói chuyện cũng cực kỳ lạnh nhạt, cho dù là đối đãi với Bạch Nguyên Phong cũng sẽ không có như thế. "Các ngươi ăn cơm cũng không gọi ta, ta đói chết rồi này." Xa xa chỉ nghe thấy tiếng kêu cộng thêm âm thanh gào thét của Độc Cô Út. Độc Cô Út vuốt bụng lười biếng đi tới. Hắn còn không coi trọng hình tượng hơn so với Tiểu Tịch, một cái đầu tổ chim mà đạp cửa đi vào. Ôi, có khách sao? Độc Cô Út nháy mắt mấy cái, lúc này mới thấy rõ một bàn nam nam nữ nữ, sau đó thì càng thêm khiếp sợ. Trên đời này còn có một số nhân vật như vậy, quả thật chính là tiên nhân tụ hội. Nam tử ngồi ở trên cùng, mặc dù tóc đã hoa râm, nhìn ra thì đã có 40 tuổi hơn, nhưng mà phong hoa tuyệt đại, không hề thua Lâm Đường Hoa một chút nào. Toàn thân áo trắng noãn như tuyết, bộ dạng thông dong ưu nhã, bưng ly rượu lên, dáng vẻ khí tức thư sinh, dung hợp cùng phong thái võ hiệp tại cùng một chỗ mà lại hài hòa. Ngồi ở một bên chính là Lâm Phượng Âm, áo bào xanh biếc, tóc dài, tản mạn buông xuống, ngón tay thon dài mảnh khảnh đang vuốt vuốt ly rượu trong tay. Khóe miệng trước sau vẫn treo nụ cười nhàn nhạt trêu chọc, độ cong giống như là trăng non yêu mị. Mắt phượng híp lại nhìn Độc Cô Út. Độc Cô Út cảm giác một ánh mắt của nam tử này có thể đánh ngã một mảnh. Hắn bất tri bất giác run rẩy, nhưng nhìn đến nụ cười nam tử kia thì càng thêm tùy tiện. Hơn nữa, bên cạnh là một người hết sức ưu nhã, thế nhưng lúc này cảm thấy là mình hết sức quen mắt, giống như là đã thấy qua ở một nơi nào đấy. Độc Cô Út suy nghĩ một chút nhưng vẫn không thể nào suy nghĩ ra. Ngược lại, Bạch Nguyên Phong đứng lên chắp tay với hắn, ưu nhã nói: "Các hạ không nhớ rõ tại hạ hay sao? Đã từng ở hoàng cung, ngươi đã trộm đi Tử Ngọc Châu mà ta cống hiến cho hoàng thượng đấy." Độc Cô Út biểu môi nói: "À, ta nhớ rồi, trách không được mà ta cảm thấy ngươi nhìn rất quen mắt. Ngươi đưa hạt châu thật to tròn, hơn nữa là rất đẹp, màu tím. Chẳng qua sau đó ta lại không thích, ta đưa cho nàng ta rồi." Độc Cô Út chỉ Tiểu Tịch. Tiểu Tịch một miệng cơm thiếu chút nữa thì ngẹn, hướng về phía Bạch Nguyên Phong ở đối diện xấu hổ cười cười nói: "Ha ha, ta không biết là của ngươi, ta trả lại cho ngươi nha." Độc Cô Út ngồi xuống ở bên cạnh Lưu Y, người duy nhất nhìn dễ khi dễ, cẩn thận đánh giá sắc mặt của hắn. Thật ra rất tái nhợt, nhưng cũng không làm giảm chút nào sự rực rỡ và hân hoan trong tươi cười của hắn. Nụ cười mang theo má lúm đồng tiền sáng rỡ, khiến cho tâm tình Độc Cô Út cũng không khỏi thật tốt. Từ Đồ Tinh Nhi, đối với Độc Cô Út đột nhiên chui vào thì hơi tức giận cùng với sự phẫn nộ. Nhưng mà Bạch Nguyên Phong kéo Từ Đồ Tinh Nhi lại gần một chút, gấp một khối bánh ngọt mát lạnh mà nàng thích nhất cho nàng. Từ Đồ Tinh Nhi ăn vào thì liền quên hết tức giận. Đúng là đột tốt thật có giá trị. Mà cùng với Bạch Nguyên Phong còn nói cười cười ăn cơm. Một bữa cơm cũng coi như là vui vẻ hòa thuận. Tiểu Tịch mang theo Độc Cô Út hướng dẫn nàng đi làm một xe lăn. Louis ở bên cạnh nhìn, kiều nương tử. Tiểu Tịch nghe riết rồi cũng thành quen. Ba người buồn bực, ở trong đình viện nhìn về phía một đống cọc gỗ đang được chuyển tới. Bạch Nguyên Phong lấy danh tướng ăn vặt kéo Từ Đồ Tinh Nhi đến phòng bếp. Dĩ nhiên là tự tay xuống bếp làm các loại đồ ăn ngon cho nàng. Từ Đồ Tinh Nhi ngày càng cảm giác được Bạch Nguyên Phong giống như là một mặt trời ấm áp, so với Phượng Âm ca ca thì muốn ấm áp hơn nhiều. Thu Trường Khôn và Lâm Thành Trác, Lâm Phượng Âm thì cũng đang buồn bực ở trong phòng, bầu không khí có chút đông cứng quỷ dị. Nơi này là địa điểm cử hành đại hội võ lâm, chung quanh lại là đồi núi thấp bé, không có núi cao ngăn trở. Nhưng mà ở phía tây chính là Bắc Hải. Lâm Thành Trác lạnh nhạt chỉ vào một tòa bình nguyên trên bản đồ, cất giọng nói. Lâm Phượng Âm nghe thì cười nhạo một tiếng đáp: "Á, đây là người nào chọn địa điểm vậy? Hưởng thụ như vậy chứ, nhìn núi ngắm biển." Lâm Thành Trác lắc đầu một cái nói tiếp: "Chỗ này là tam đại chủ nhà cùng chung quyết định. Từ Đồ gia sủ qua quẻ bói, nói quái tượng kỳ lạ, không nói nhiều sẽ có điều xấu lại tới, nhưng hiển nhiên cũng có khả năng chuyển biến tốt. Mà ta nhận được tin tức của nhị đệ, nói thánh nữ tộc sẽ không can thiệp vào đại hội võ lâm." "Sao? Nhị ca gửi thư rồi hả?" "Ừ, chữ của nhị đệ có lẽ sẽ bị bắt chước, nhưng là họa kỹ, thiên hạ to lớn này tuyệt đối không người nào có thể bắt chước được." Lâm Thành Trác gật đầu đáp. Chú thích: "Họa kỹ, nghĩa là kỹ thuật, kỹ năng vẽ." Hết chú thích. Lâm Phượng Âm nhìn kỹ bức tranh rồi gật đầu nói: "Ôi, đúng là nhị ca vẽ này. Cũng chỉ có nhị ca là sẽ vẽ vườn hoa Lâm gia sinh động như vậy đấy. Hơn nữa, vườn hoa là do hắn kiến tạo, tự nhiên sẽ không sai một chút nào." Sau đó, hắn thu tay lại, chỉ vào vùng biển ở bốn phía nói: "Nơi này, người quen thuộc địa hình nhất đúng là Độc Cô Út. Không ngại dùng một chút nhỉ?" Hắn cười nhu nhã. Nhưng mà thời điểm mỗi khi ý xấu xuất hiện chính là như vậy. Nếu như Tiểu Tịch ở đây, nhất định sẽ là vẻ mặt xanh mét, á khẩu không trả lời được chữ nào. Đại hội võ lâm, Phùng gia cũng đang tích cực làm chuẩn bị. Võ lâm hai đại phái dựa theo kế hoạch liên minh của mình mà nỗ lực tìm cách. Phùng Tích Viện có Ký Châu Khúc Gia và mấy nhà Diệu Châu ủng hộ. Lần này, đối với vị trí võ lâm chí tôn, mắt nhìn chằm chằm như là hổ đói. Tích Viện, ta sai rồi, lần này ta nhất định sẽ giúp cho ngươi, nhất định mà. Minh Trung Thư quỳ trên mặt đất, bởi vì say rượu nhiều ngày, sớm đã không có bộ dạng ngọc thụ lâm phong, râu ria mọc đầy cằm, mắt thì lõm xuống thật sâu, ngay cả y phục chỉnh tề cũng sẽ không còn bằng phẳng, che kín đầy nếp nhăn và nước động bẩn thỉu. hắn nằm rạp dưới chân của Phùng Tích Viện, khổ sở cầu khẩn, giống như là tên ăn xin bẩn thỉu chán chường. Chỉ với bộ dáng này của ngươi sao, còn có thể làm cái gì hả? Ta không cần cái người vô dụng ở bên cạnh làm chướng mắt của ta nữa. Phùng Tích Viện một cước mà đá văng hắn. Một nam nhi bảy thước như vậy lại chịu không được sức lực của một cô gái nhu nhược mà té ngã sang một bên, xương mềm giống như là con tôm. Tích Viện là ta sai rồi, ta sai rồi. Nhưng mà lần này ta thật sự sẽ giúp ngươi mà. Ngươi quên ta giúp ngươi vẽ tranh rồi hay sao? Trong mắt của Minh Trung Thư xuất hiện màu sắc cầu xin tha thứ lấy lòng. Phùng Tích Viện nghe thì hừ lạnh một tiếng nói. Rất tốt, ngươi quả nhiên là sùng bái Lâm Đường Hoa đã lâu rồi. Bắt chước họa kỹ của hắn giống như đúc, ngay cả những người Lâm gia đó cũng không nhìn ra. Nhưng mà trừ lần đó ra thì ta cũng không cần ngươi nữa. Phùng Tích Viện đóng ầm xích sắt cửa chính, tiếp tục nhốt Chung Minh Thư ở trong địa lao. Khúc Thanh Hổ đi lên trước cười nói, Phùng gia đại tiểu thư quả nhiên là lòng dạ ác độc, mà các ngươi lại là vợ chồng son. Vậy thì sao chứ? Phùng Tích Viện cười chiêu chọc nói tiếp, Khúc gia chủ không phải cũng là có một dạng có mới nói cũ hay sao? Nếu không thì cũng sẽ không cưới nhiều phòng phu nhân như vậy đi. Chỉ là Khúc gia chủ cũng là người có trái tim nhân ái. Nếu không thì nhiều phòng thê thiếp như vậy sẽ không chỉ để lại Khúc Thanh Khởi đại tiểu thư một người thừa kế chứ. Sắc mặt của Khúc Thanh Hổ mới có chút hòa hoãn nói. Nữ nhị vĩnh viễn là bảo vật trên tay ta. Nàng là chánh thất sở sinh. Những đứa bé do nữ nhân khác sanh thì không có tư cách tiếp nhận Khúc gia. Thật sao? Hình như Khúc gia đại tiểu thư là người không phải rất quang minh chính đại đâu. Nàng thích rình coi hay sao? Phùng Tích Viện hướng một bên vách tường nhìn một cái. Khúc Thanh Hổ cũng nghe tiếng nhìn lại. Khúc Thanh Khởi đang núp ở sau tường nghe lén thì cắn môi, yếu yếu ớt ớt đi ra ngoài. Thanh Khởi, làm sao ngươi lại lén lén lút lút như vậy hả? Khách nhân ở đây làm sao mà thất lễ như thế? Khúc Thanh Hổ cau mày nhỏ giọng khiển trách. Khúc Thanh Khởi liếc mắt nhìn Phùng Tích Viện ngang ngược càng rỡ thì lo lắng hỏi, phụ thân, người thật sự muốn cùng Phùng Tích Viện đối phó Lâm gia sao? Khúc Thanh Hổ hừ lạnh một tiếng nói, hiện nay thế cục khẩn trương, nếu như không có người nào ngăn cản được Lâm gia, sợ rằng thiên hạ này khắp chốn giang hồ đều muốn chấp tay nhường người ta rồi. Nhưng mà Lâm gia không phải thế lực như vậy, phụ thân, chúng ta... Khúc Thanh Khởi vịn cánh tay của Khúc Thanh Hổ liên tiếp cau mày. Phùng Tích Viện cười nhạo một tiếng nhíu mày nói, Khúc tiểu thư sẽ không phải đối với Lâm Phượng Âm còn nhớ mãi không quên chứ. Bên vực Lâm gia như vậy, nhưng mà sẽ khiến cho Khúc gia chủ đau lòng đấy. Cùi chỏ làm sao có thể rẽ ra ngoài đây? Khúc Thanh Hổ nhớ tới nữ nhi đã từng bị Lâm Phượng Âm chà đạp qua, thì nổi gân xanh, thật giận rồi phẫn nộ nói, người đừng có ở chỗ này mà mất mặt xấu hổ, ngoan ngoãn trở về phòng cho ta, không cho phép ra cửa. Tiểu tử Lâm Phượng Âm kia, Lâm gia thiếu Khúc gia ta sớm muộn gì cũng phải toàn bộ mà trả về. Không thể, phụ thân, dù như vậy cũng là nữ nhi cam tâm tình nguyện, nữ nhi là thích Lâm Tam công tử, là bản thân nữ nhi bị coi thường, thật cùng Lâm gia không có liên quan mà. Khúc gia và Lâm gia giao tình nhiều năm như vậy rồi, tại sao có thể vì chút tư tình nhi nữ này mà lại tan vỡ chứ? Phụ thân, xin người suy nghĩ lại đi. Người đâu? Mang tiểu thư trở về mau. Không có lệnh của ta thì không cho phép ra khỏi cửa phòng một bước. Khúc Thanh Hổ giận dữ. Mấy người làm dẫn Khúc Thanh Khởi khổ sở khóc đứt quãng đi xuống. Phùng Tích Viện lạnh nhạt cười một tiếng. Xem ra mình quyết định tìm Khúc gia mạo danh là đúng. Mà lúc này, ở một nơi khác, còn có hai người đang chuẩn bị trả thù. Đó chính là Thiên Vân và Oanh Oanh. Hai nữ nhân này không có quyền to, không có cái gì khác có thể lợi dụng, duy nhất chỉ có sắc đẹp. Quần thần đương kim thánh quốc triều đình nhiều lần thượng tấu. Gia sản Bất Dạ Thành Bạch Nguyên Phong đã sớm vượt qua quốc khố. Hơn nữa một vài võ lâm thế gia ở dân gian có danh tiếng cực cao. Bọn họ một lòng muốn diệt trừ những thứ này, có khả năng sẽ rung chuyển căn cơ thế lực dân gian. Trở ngại vì hoàng đế khai quốc lập di chỉ cho nên chậm chạp không có xuống tay đối với bọn họ. Hôm nay thánh quốc hoàng đế cũng lo sợ, hắn có lẽ cũng sẽ phải nhúng tay rồi. Chương 86. Kế hoạch của Thiên Vân và Oanh Oanh. Trong một phòng hảo hạng của kỷ viện Hoa Mãn Lâu ở Diệu Châu, trên bàn bày đầy món ăn hải sản quý và lạ. Một lão công công bụng to phề phệ nói với thuộc hạ say rượu bên cạnh: "Gần đây hoàng thượng muốn cải trang vi hành tới Diệu Châu, các người cần phải dán mắt cẩn thận." Người bên cạnh chỉ lo sờ eo nhỏ nhắn của các mỹ nhân, lập tức sửng sốt hỏi: "Công công, ngài mới vừa nói gì? Hoàng thượng muốn tới sao?" Vị công công này trừng mắt liếc hắn một cái, giọng nói bén nhọn đáp: "Người làm thống đốc là làm như thế nào vậy hả? Loại tin tức này thì phải nên sớm nhận được mới phải. Nếu không phải nhìn ngươi thì coi như làm việc tiêu chuẩn mà nói, ta cũng không muốn làm trái ý tứ của hoàng thượng mà tới giúp ngươi." Người nọ vội vàng cười, rồi làm lành rót rượu, sau đó nói: "Công công, ngài uống rượu đi, mời ngài uống rượu. Ngài là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, rất nhiều chuyện còn cần phải làm phiền ngài chỉ điểm nhiều hơn cho tại hạ." Nói xong, hắn từ trong tay áo móc ra một chục chi phiếu, rồi nhét vào trong tay áo của công công hỏi: "Công công, lần này hoàng thượng sẽ mang theo người nào lên đường?" Lần này hoàng thượng không muốn kinh động bất luận kẻ nào, chỉ mang theo bên người một ngự tiền thị vệ, đơn độc mà làm việc. Đầu tiên là ở Diệu Châu dạo một vòng, chưa biết chừng còn có thể đi chỗ khác. Hoàng thượng luôn luôn hỉ nộ vô thường, tâm tư khó dò. Chúng ta làm nô tài thì chỉ có đoán ý nói hùa mà thôi, cũng không dám ngông cuồng suy đoán và quyết định thêm. Tự người có chút mắt tinh mồm mép, phục vụ hoàng thượng thật tốt, không chừng có thể thăng cấp cho người đấy. Dạ, hạ quan nhất định sẽ phục vụ hoàng thượng thật tốt. Nhưng mà cho tới bây giờ, thuộc hạ chưa từng nhìn thấy qua hoàng thượng, thì phải làm sao mà nhận biết được đây? Vị quan kia dò hỏi. Công công nghe thì cười một cái đáp: "Vị thử tiền nghĩ vậy kia rất đặc biệt, da rất đen, ánh mắt rất lạnh, là cái loại người mà liếc mắt nhìn cũng không dám nhìn lại lần thứ hai ấy. Trong ngày thường, chính ta cũng phải đi vòng qua hắn. Không biết vì sao mà hoàng thượng cứ yêu thích hắn như vậy. Còn nữa, kiếm trong tay người thị vệ kia, chỗ chui kiếm xăm đầu một con rồng, đó là bảo kiếm mà hoàng thượng ngự tứ." "Hoàng thượng rất trắng chứ?" Vị quan lại hỏi. "Hoàng thượng năm nay mới 20 tuổi, suốt ngày nuôi dưỡng ở trong thâm cung nội viện, dinh dưỡng thì cũng rất kỹ càng, không trắng sạch mới là lạ. Không giống như chúng ta, tuổi tác đã trôi qua thì càng già đi." Công công sờ sờ da mặt lỏng buông xuống dưới của mình. Vị quan kia nháy mắt về phía kỹ nữ ở bên cạnh. Người nọ chính là Thiên Vân. Thiên Vân cũng không tức giận, bàn tay trắng nõn giơ lên, nắm một cái ly rượu đưa tới trước mặt của công công nói: "Công công, ngài uống rượu đi, xin ngài phong nhã hào hoa, làm sao lại nói là mình già đây?" Sắc mặt của công công nhíu lại, liền uống một hơi cạn sạch ly rượu. Sau đó thì nắm gương mặt của Thiên Vân, theo cổ trơn mềm đi tới trước ngực bóp một cái rồi cười nói: "Ta thì làm sao mà bị kịp tiểu thiếu nữ thủy nộn như ngươi chứ." Nói xong, một cái tay khác cũng không yên phận dò vào dưới váy của Thiên Vân. Vị quan kia cười gian, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới, sau đó tự mình vuốt ve chung quanh hông của Oanh Oanh bên cạnh, thỉnh thoảng cắn hai cái ở trên cổ. Rượu vẩy đến trên vạt áo dính ướt dưới trước ngực. Trong gian phòng hảo hạng to như vậy, truyền đến tiếng thở dốc dâm đảng, kèm theo tiếng rên sảng khoái của giống đực. Không có ai chú ý tới âm thanh của nơi này, bởi vì mỗi gian phòng trong thanh lâu đều như thế, tầm hoang tác nhạc. Tiễn bước hai vị quan nhân, Thiên Vân lau chùi thân thể trần trụi của mình, sau đó mặc một thân quần áo mới, trong miệng thỉnh thoảng mắng: "Cái lão bất tử này, mình không có gốc rễ còn nhất định làm. Ngón tài lại to lớn thô ráp như vậy, đúng là ghê tởm." Oanh Oanh ở một bên vẫn chán nản như cũ. Làm cái nghề này một tháng, nhưng mà vừa vào thanh lâu thì sẽ không ra được. Còn nhớ rõ một tháng trước, mình vội vàng hấp tấp chạy khỏi Lâm gia, sợ nhị công tử sẽ phái người truy đuổi. Vì vậy mình chạy thục mạng về phía trước, không phân biệt phương hướng mà chạy. Cuối cùng chạy tới cửa thành Hoa Châu, lại không ngờ gặp kẻ thù Lâm gia đang ở đó, chính là Thiên Vân. Thiên Vân thấy nàng một thân nghèo túng nhếch nhác, thì cất tiếng hỏi nàng có muốn có một ngày chính thức tiến vào Lâm gia hay không. Nàng nói muốn, Rất muốn. Thiên Vân nói, nếu như người có thể nhẫn nại cùng ta, là có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Nhưng mà nàng vạn lần không ngờ, cái phương pháp mà Thiên Vân nói chính là đi tới Hoàng Thành Diệu Châu làm kỹ nữ. Nhớ lần đầu tiên vào ở Hoa Mạn Lâu ký khế ước bán thân, nàng nghênh đón thứ thô kệch ghê tởm to lớn trên người nam nhân kia cũng làm cho nàng cả đời khó quên. Vốn định lùi bước, vốn định rời đi, nhưng mà lên giường sẽ không xuống giường được. Những nam nhân kia giống như là dã thú trói buộc nàng, lần lượt giày xéo, không phải miễn cưỡng cười vui. Thời gian lâu dài cũng chịu đựng, bởi vì nàng vẫn nhớ tới, nghĩ tới, vạn sự khởi đầu nan, cũng là bước ra bước đầu tiên. Bước đầu tiên cũng đã đi hơn một nửa, nàng không thể buông tha vì trở lại Lâm gia quang minh chánh đại mà trở về. Thiên Vân tỷ, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Oanh Oanh nhẹ nhàng lau son phấn, lòng không yên ngồi ở trước bàn trang điểm, đang nhìn dung nhan của mình ở trong gương. Hừ, sẽ rất nhanh thôi. Ngươi không nghe thấy ư? Hoàng thượng đã sắp tới rồi. Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng mà nụ cười lại càng ngày càng đậm. Hoàng thượng sao? Chuyện triều đình và chuyện giang hồ thì có quan hệ gì đâu? Thiên Vân đứng dậy, dùng lược chải tóc nói. Chuyện triều đình và chuyện giang hồ tuy nói là không hề có liên quan, nhưng mà đối với Lâm gia thì cũng giống nhau. Lâm gia là chủ thế lực trong võ lâm, triều đình vẫn luôn muốn diệt trừ căn bệnh võ lâm này, cho nên đối với Lâm gia đứng mũi chịu sào. Tiếp theo chính là Phú Khả Địch Quốc trưởng quỷ Bạch Nguyên Phong Bất Dạ Thành. Từ trước tới nay, Bất Dạ Thành là một cái tâm bệnh các đời hoàng đế. Nếu như có cơ hội, tất nhiên là bọn họ rất muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhất là người tiếp quản thế hệ này chính là Bạch Nguyên Phong, chính là một thế hệ buôn bán kỳ tài. Toàn bộ mạch máu kinh tế trên dưới thánh quốc cũng đều nằm trong tay của hắn. Hắn nói một câu là có thể dao động 7 phần căn cơ của quốc gia. Nếu ngươi là hoàng đế, ngươi nguyện ý nuôi hổ tai họa hay sao? Thiên Vân liếc qua Oanh Oanh ngầm chế giễu. Oanh Oanh cất giọng thỏ thẻ hỏi. Ngươi nói là rất có thể hoàng thượng đánh chủ ý đối với Bạch Nguyên Phong sao? Mấy ngày này, chúng ta đã gặp quan lại quyền quý không ít. Hầu như cũng đang thảo luận vấn đề Bất Dạ Thành, ngươi còn không nghe sao? Ta nghĩ Bạch Nguyên Phong bị thu thập hết là chuyện sớm hay muộn thôi. Mà Bạch Nguyên Phong và Lâm gia công tử lại có mối tương giao quá sâu, luôn luôn là cùng vinh nhục. Bạch Nguyên Phong gặp chuyện không may, tất nhiên Lâm gia cũng sẽ tương trợ. Đến lúc đó, ngao cò tranh nhau, ngư ông dĩ nhiên là do chúng ta đến làm. Nhưng mà ta không muốn hại Lâm gia, ta chỉ muốn cho đại công tử... Ta biết rõ chứ. Thiên Vân cắt lời, đi tới sau lưng Oanh Oanh, cầm cây lược lên chải đầu cho nàng ta, cười cười nhìn nàng ta cất giọng nói. Muội muội ngoan, ngươi suy nghĩ một chút đi. Nếu Lâm gia lâm vào cảnh hỗn loạn, mà khi đó ngươi vẫn như cũ, không xa không rời, có thể Lâm Thành Trác rất cảm kích ngươi đúng không đây? Thật ra thì, nam nhân rất dễ dụ, rất dễ lừa, nhất là thừa lúc vắng mà vào, lần nào thì cũng chẳng sai đi được. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nghe ý tứ này, có lẽ thì ngày mai hoàng thượng sẽ tới đây đấy. Hôm sau, vào lúc sáng sớm, mọi người cũng đi tới trên chợ tập hợp, mua thức ăn và rau quả mới mẻ. Một công tử quần áo cao quý cầm cây quạt nhìn quanh nhìn quẩn, còn rất đổi hài lòng đối với dân phong thuần hương. Lúc nào thì cũng gật đầu mỉm cười. Vị công tử này ra tay hào phóng, mua đồ này nọ chỉ cần thích, chọn cũng không hề chọn, cũng không hề trả giá mà trực tiếp mua lên. Tình huống như thế, đáng lẽ những tiểu thương người bán hàng rong kia vốn hẳn là nên nhân cơ hội mà vơ vét một số lớn. Nhưng khi nhìn đến người ở sau lưng vị công tử kia, thì bỗng nhiên cảm thấy áp lực 10 phần, chỉ có thể bỏ qua ý tưởng mà tăng giá. Người nọ áo đen, mặt đen, đời còn người sâu không thấy đáy, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt thì liền chợt cảm thấy không cách nào hô hấp được. Đó là một loại áp bức mạnh mẽ. Mặc dù mặt hắn không có chút thay đổi, người lại có cảm giác giống như là quỷ sai tới đón người đưa lên đường tử vong. Ngay cả ánh mặt trời dù có ấm áp như thế nào thì cũng không cách nào làm mất đi sự lạnh lẽo của người nọ. Vì vậy mà trên chợ, người đi qua cũng không phát ra một chút tiếng động nào. Chợ rất náo nhiệt 10 phần cũng chậm chậm trở nên lạnh nhạt. Công tử phía trước cảm giác ánh mắt của những người đi đường luôn trốn tránh lướt qua người ở phía sau, vì vậy mà liền mất hứng. nhỏ giọng cất lời nói. Lãnh Dịch, đi thôi. Người nọ có tên gọi là Lãnh Dịch, là nhất đẳng ngự tiền thị vệ, lớn lên cùng với đương kim hoàng đế Thánh Quốc Hách Liên Tuyên Mẫn, từ nhỏ đã tạo thành quan hệ chủ tớ trung thành có 102. Lần này Hách Liên Tuyên Mẫn cải trang ra ngoài, theo thói quen chỉ mang theo một mình hắn, nhưng mà lại quên hắn có một bộ dạng dung nhan và khí chất biết hù chết người, vì vậy mà ảo não mang theo hắn chạy ra khỏi chợ cực kỳ náo nhiệt. Lãnh Dịch, người nói chúng ta đi đâu đây? Tà xem dân chúng trong thành Diệu Châu này cũng không có kiến thức gì, rất là nhát gan. Có phải hoàng thành Thái Bình cho nên không có cách nào để cho bọn họ sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy hay không? Ai, hãy tìm một địa phương có nhiều người giang hồ rồi đi dạo một chút thôi. Dạ, hoàng thượng. Công tử kia gấp quạt lại, lập tức vung tới. Nhưng ở địa phương cách cái trán hắn một tấc thì lập tức ngừng lại. Hắn cười nói, gọi ta là công tử, hạ công tử, biết chưa? Dạ, công tử. Lãnh Dịch lại lên tiếng, chúng ta có thể đi Hoa Châu, không phải hoàng thượng vẫn muốn xem tổng điếm Bất Dạ Thành và Bạch Nguyên Phong một chút hay sao? Công tử kia biểu môi nói, được rồi, phải đi Hoa Châu. Nói xong, hắn cất bước xoay người, dẫm chân trên cầu đá loang lổ nhiều màu mà chậm rãi thả bước. Thiên Vân tỷ, hoàng thượng muốn ra khỏi thành. Nhất định là sẽ đi Hoa Châu đấy. Thiên Vân tựa vào cửa sổ trong một gian sương phòng ở Hoa Mạn Lâu nhìn ra ngoài. Một công tử mặc trường bào màu trắng, ánh trăng cao quý đi theo phía sau, chính là thị vệ ngự tiền cận thân Mặt Lạnh Tâm Lạnh, mà phương hướng bọn họ muốn đi chính là nơi cửa thành. Chúng ta cũng đuổi theo đi. Oanh Oanh thu thập xong bọc quần áo, lấy ra hai thanh kiếm vừa mua xong trước đấy. Hôm nay họ đổi một thân trang phục hành tẩu giang hồ, hết sức hiên ngang, lấy thân phận là người giang hồ, làm bộ như là vô tình gặp được hoàng thượng. Thiên Vân và Oanh Oanh dùng giá tiền gấp đôi để chuộc thân, sau đó thì cùng nhau lên đường đuổi theo hoàng thượng. Ngay ở một chỗ trạm dịch ngoài cửa thành Diệu Châu, bọn họ muốn đi trước là mua ngựa. Con ngựa La Liệt ở bên trong chuồng, ở trạm dịch, đang ăn thức ăn gia súc. Đi, Lãnh Dịch, chọn hai con ngựa tốt đi. Hách Liên Tuyền Mẫn ngồi ở bên bàn đơn sơ, chỉ vào chuồng ngựa ra lệnh. Tỷ tỷ, ta sẽ không chọn ngựa nha. Một giọng nữ mềm mại ở đối diện vang lên. Hai cô gái đặt kiếm lên bàn, bọc quần áo ở trên vai cũng cầm xuống. Người nói chuyện chính là Oanh Oanh, mặt nàng u buồn, mất hồn nhìn chuồng ngựa cách đó không xa. Thiên Vân ngồi ở một bên thì cũng than nhẹ, cất lời. Ta không biết, sư phụ đã không dạy chúng ta cách chọn ngựa, nhưng nếu chọn không tốt, sợ cũng chạy không tới được Hoa Châu. Đường xá xa xôi, phải làm sao bây giờ đây? Nàng nhếch lông mày lên, nhìn về phía Hách Liên Tuyên Mẫn đối diện rồi cười nói. Vị công tử này, ngài có thể giúp hai tỷ muội chúng ta chọn hai con ngựa được không? Hách Liên Tuyên Mẫn quay đầu nhìn lại Lãnh Dịch một cái, phân phó rồi nói. Người chọn giúp hai vị cô nương này hai con đi. Lãnh Dịch quay đầu lại, cảnh giác quét mắt nhìn một vòng Thiên Vân và Oanh Oanh. Hai người đã sớm dự liệu được Lãnh Dịch sẽ có thái độ này. Oanh Oanh có dáng vẻ làm bộ như sợ hãi, bắt lấy cánh tay Thiên Vân nói. Tỷ tỷ, ánh mắt kia có sát khí. Hách Liên Tuyên Mẫn nghe nói thì cười cười nói. Lãnh Dịch, không cần nhìn chằm chằm vào con gái người ta như vậy đâu. Sau đó thì hắn khẽ mỉm cười cất lời. Xin lỗi, tùy tùng này của ta chính là như vậy. Đối với người nào cũng như thế. Nếu có gì bất kính đối với hai vị cô nương, xin hãy tha lỗi. Thiên Vân ôm quyền cười cười nói. Công tử, người khách khí rồi. Người trong giang hồ chúng ta không có nhiều để ý như vậy đâu. Hách Liên Tuyên Mẫn cười hỏi. Hai vị cô nương cũng phải cần đi Hoa Châu sao? Không bằng chúng ta cùng đường đi chung có được không? Thiên Vân và Oanh Oanh nhìn nhau cười cười mà nói. Như vậy thì rất tốt, cũng tốt là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn công tử dáng vẻ được nuông chiều từ bé, thật không giống như là người hành tẩu giang hồ đi. Tên ta là Thiên Vân, còn đây là sư muội của ta, gọi là Oanh Oanh. Hạnh ngộ, thật là hạnh ngộ. Hách Liên Tuyên Mẫn cất lời đáp. Chương 87. Hoàng thượng cải trang đến Hoa Châu Thành. Thiên Vân và Oanh Oanh chia ra, Vây Lượng bên cạnh Hắc Liên Tuyên Mẫn, mà Lãnh Dịch thì ở phía sau, giống như là một khối sắt đi theo. Mặc dù ẩn mình ở phía sau, nhưng mà vẫn như cũ, có thể cảm nhận được cái loại hơi thở lạnh lẽo gì đó. Giống như là thời thời khắc khắc, có người mang theo một thanh đao bén nhọn, chống đỡ tại sau lưng ngươi. Cảm giác áp lực lúc nào cũng lợn vỡn bao phủ ở quanh thân không ngừng. Thiên Vân cảm thấy Lãnh Dịch này sẽ là trở ngại lớn nhất của mình, cho nên liền nghĩ đến rất nhiều chủng loại phương pháp mà đối phó. Nhưng mà Lãnh Dịch hoàn toàn không phải là một nam nhân bình thường. Bất luận là sắc dụ hay là cái khác, hắn đều là một bộ không ăn vào. Công tử, ngài đây là muốn đi đến nơi nào? Thiên Vân biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Bây giờ đã là ngày thứ hai bọn họ cùng khởi hành, nhưng Hách Liên Tuyên Mẫn vẫn không lo lắng, tuyệt không gấp gáp lên đường. Thiên Vân và Oanh Oanh cùng lúc cũng đi theo, khi thì dừng lại nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ngắm nhìn non sông tươi đẹp. Hách Liên Tuyên Mẫn ngồi ở trên ngựa, con ngựa ăn no thả bước chậm lọc cọc ở đường nhỏ, đi vào trong rừng cây. Hách Liên Tuyên Mẫn nghiêng đầu cười cười mà nói, ta muốn đi Hoa Châu. Oanh Oanh bật cười nói, công tử, ý của tỷ tỷ là hỏi ngài đi làm cái gì vậy? Hả? Vậy các người phải đi làm cái gì đấy sao? Hách Liên Tuyên Mẫn không trả lời mà hỏi lại. Thiên Vân đạm cười, chỉ vào cách đó không xa rồi nói, chúng ta vốn là người của Kiều gia Hoa Châu, nhưng Lâm gia khi dễ chúng ta quá đáng, hại cả nhà chúng ta bị diệt. Lần này đại hội võ lâm nhất định phải báo thù rửa hận. Lần này đi Hoa Châu là muốn cùng với nhà khác tụ hợp, cùng thương thảo đối sách chung. Nhìn công tử cũng không phải là người trong võ lâm, vậy công tử muốn đi làm cái gì? Hách Liên Tuyên Mẫn trầm mặt một lát thì cười nhạt nói, ta chỉ là đi Hoa Châu ngắm cảnh, thưởng thức phong thổ. À, còn nữa, muốn nếm thử một chút thủ nghệ tổng điếm trưởng quỹ danh chấn thánh quốc là Bất Dạ Thành. Nụ cười của hắn hết sức ung dung hoa quý, cười ưu nhã, nhưng là trong mắt lại dần hiện ra hơi thở nguy hiểm. Đó chính là ánh mắt tràn đầy tự tin của một vương giả thời điểm đối mặt với một con mồi. Thiên Vân và Oanh Oanh cho nhau một ánh mắt, rốt cuộc xác nhận địa phương Hách Liên Tuyên Mẫn muốn đi chính là Hoa Châu, mà hắn muốn đối phó họa trong lòng chính là Bạch Nguyên Phong. Lúc này Bạch Nguyên Phong đang ngồi ở hậu viện trong đại trạch Bất Dạ Thành nghỉ ngơi. Xuân về hoa nở, trời non cành mới. Trong đình viện sàn nhà lát đá cẩm thạch màu xám tro, trong đó mang theo màu xanh. Bạch Nguyên Phong một thân trường bào màu xanh nhạt, đứng ở trong đình viện, khẽ nhắm đôi mắt. Ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt của hắn, toàn thân kim tuyến chiếu sáng loáng. Nguyên Phong ca ca! Tư Đồ Tinh Nhi hô to một tiếng. Sau đó cửa phòng bếp bịch một tiếng bị đá văng. Tư Đồ Tinh Nhi bưng một mâm lớn chạy như điên ra ngoài, bước chân vững vàng, không hổ là người luyện võ. Nàng vội vã chạy tới, sau đó cực kỳ cẩn thận dịu dàng đặt cái mâm lên bàn. Bạch Nguyên Phong chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đều là vẻ mặt bi thương, quay đầu u oán nhìn Tư Đồ Tinh Nhi, muốn nói nhưng lại thôi. Nguyên Phong ca ca! Tư Đồ Tinh Nhi nghẹn miệng, một đôi mắt to ngập nước chớp chớp mang theo dòng điện chung tình mà tê dại tập kích Bạch Nguyên Phong, nhỏ giọng ngọt ngào giống như là bôi hương vị mật ong. Được rồi, ta sẽ thử một chút. Bạch Nguyên Phong thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng mà lại đưa tay cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Nụ cười tràn đầy trên khóe miệng cũng chôn giấu chút đau khổ cùng sầu lo dưới tấm lòng. Tư Đồ Tinh Nhi hưng phấn gật đầu một cái, vội vàng mở nắp ra. Bạch Nguyên Phong nhất thời sét đánh, ngoài khét trong sống, nằm ở trong đó đến cùng có phải là điểm tâm hay không, chẳng lẽ là cà phê hoặc là chocolate trong truyền thuyết. Nhưng rõ ràng nàng nói là muốn làm bánh ngọt quế hoa. Chuyện này, khóe miệng của Bạch Nguyên Phong có chút run rẩy. Tư Đồ Tinh Nhi nhếch miệng mong môi, chậm chạp nói, đây là ta làm tốt nhất rồi đó, làm cho tới trưa luôn đấy. Nguyên Phong ca ca, không thích hay sao? Thì cũng thích. Làm sao mà ta không thích chứ? Đây là quà tặng sinh nhật mà ngươi tặng cho ta, làm sao mà ta lại không thích? Bạch Nguyên Phong ngoài miệng cười theo, nhưng trong lòng khổ đến phát run. Kể từ hai ngày trước, Tư Đồ Tinh Nhi biết hôm nay là sinh nhật của Bạch Nguyên Phong, thì liền quyết định tự mình xuống bếp, tự tay làm bữa ăn thứ nhất của nàng mà hiến tặng cho Nguyên Phong ca ca. Thế nhưng đã không dưới trăm bữa ăn, Bạch Nguyên Phong thiếu chút nữa ăn không biết ngon, đánh mất luôn cả vị giác. Mỗi một ngày, đối mặt với thức ăn cháy khét hoặc là vị không bình thường, trong dạ dày quay cuồng còn phải kiên trì nuốt xuống. Ngón tay bạch ngọc của Bạch Nguyên Phong vớt chiếc đũa lên, trong lòng bàn tay là mồ hôi rét run. Hắn kẹt lại một miếng bánh ngọt cứng như sắt rồi đưa vào trong miệng, sau đó để cho hàm răng mình chịu hết ngược đãi, từ từ khép lại, nhẹ nhàng cắn. Ồ, mùi vị cũng không tệ lắm. Bạch Nguyên Phong kinh ngạc mở to mắt, sau đó cẩn thận thưởng thức mùi vị một chút. Trong đắng chát có ngọt, trong một chút xíu mặn mang hương thơm mát. Ăn có ngon không? Tư Đồ Tinh Nhi tiến tới, hương thơm thiếu nữ của nàng đang quanh quẩn ở trước mặt của Bạch Nguyên Phong. Mà Tư Đồ Tinh Nhi có ngũ quan xinh xắn, làn da tinh tế, đôi mắt thu thủy lắng động xinh đẹp, hấp dẫn hắn không rời mắt nổi. Ừ, Bạch Nguyên Phong cười nhạt đáp lại. Cảm giác hương thơm mùa xuân mê người như thế, mà một đóa chấm nở đang ở gần trong gang tấc trước mặt hắn. Cái này gọi là đề lạp mễ tô, là tiểu tịch tỷ tỷ dạy cho ta làm đấy. Chỉ là nàng nói ở đây không tìm được bột cà phê thích hợp để chế biến qua, cho nên liền thay đổi thành màu đen. Chú thích: đề lạp mễ tô nghĩa là bánh tiramisu. Hết chú thích. Bạch Nguyên Phong trả lời. Theo lời nàng nói, quá trình sao bột cà phê quá phức tạp, có rất nhiều kỹ thuật bây giờ còn không cách nào làm được. Nhưng sẽ có một ngày, tao muốn nhìn một chút cái đề lạp mễ tô chánh tông đó là dạng cái gì. Sẽ có cơ hội mà, Nguyên Phong ca ca sắp xếp lợi hại như vậy, trên đời này có cái gì mà ngươi không tìm được. Hi hi, ta cũng vậy, muốn nhìn một chút đề lạp mễ tô đẹp mắt nhất là cái dạng gì đấy. Tỷ tỷ còn nói muốn cho độc cô đi làm cái ly thật đẹp mắt đấy. Tư Đồ Tinh Nhi hô tay múa chân hình dung. Bạch Nguyên Phong nhẹ nhàng nhàn nhạt cười. Ánh mặt trời ấm áp, năm tháng tĩnh lặng, nhưng mà chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát. Phùng Lâm hai nhà ở trong Võ Lâm gây ra sóng gió giống như là sóng biển ngập trời, rất nhanh sẽ quét sạch một mảnh giang hồ. Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm cũng vận sức mà chờ phát động, chuẩn bị bước lên phía trước về phía hội trường tỷ võ phụ cận Bắc Hải. Không để cho ta đi, ta càng muốn đi. Tiểu Tịch ngồi ở trong phòng củi, dùng cái búa chém từng cái cọc gỗ. Bên cạnh là Độc Cô Út đang ngồi ngáp. Rõ ràng thời gian một nửa mỗi ngày của hắn đều là để ngủ, nhưng kể từ khi vào Lâm gia thì lại luôn bị quấy rầy. Này, Tiểu Út Út, ngươi có đang nghe ta nói chuyện hay không hả? Tiểu Tịch chém một cái búa lên thớt gỗ, hai tay chống nạnh trừng hai mắt hỏi. Độc Cô Út ngẩng đầu lên rồi hỏi. Hả? Muốn đến thì đến đi, người cũng không phải là chưa đi qua mà. Nhưng mà bọn hắn không để cho ta đi. Tiểu Tịch nhanh chóng chạy đến bên người hắn nói. Cho nên tất cả liền nhìn ngươi á. Cái gì? Ta thì có thể làm thế nào được chứ hả? Độc Cô Út nghi ngờ hỏi. Con người của Tiểu Tịch đảo lòng vòng nói. Thì ngươi ấy, ngươi biết đường, cho nên là lựa chọn tốt nhất. 200% bọn họ sẽ không vứt bỏ ngươi. Hơn nữa đoán chừng, ngươi nói yêu cầu gì thì cũng sẽ đồng ý. Cho nên ấy, lợi thế của ta chính là ngươi. Lợi thế của ngươi chính là ngươi biết đường. Bọn họ không có lợi thế, cho nên chúng ta quyết định bọn họ. Ha ha! Tiểu Tịch cười gian, kéo cổ áo của Độc Cô Út tiến tới trước mặt hắn. Lập tức tới là một gấu ôm thật to rồi nói. Ta nhờ vào ngươi hết đấy, chúng ta thương lượng đi, ngươi nghe ta chỉ huy tất cả. Độc Cô Út không giải thích được, ù ù cạc cạc bị đưa đến tiền thính. Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm đang chuẩn bị lên đường, thấy bọn họ tới, hơn nữa dáng vẻ Tiểu Tịch tràn đầy tự tin và kiêu ngạo như là đã tính trước. Vừa nhìn chính là quỷ linh tinh, lại bắt đầu phát huy tài chiêu. Gặp chiêu, phá chiêu, lấy tịnh chế động là phép tắc mà bọn hắn tổng kết hàng phục Tiểu Tịch. Nhưng mà hôm nay, bọn họ không nghĩ tới, Tiểu Tịch so với bình thường là thông minh hơn một chút. Trong ngày thường dùng là mưu kế không khác gì khổ nhục kế, oán trách làm nũng, đeo bám dai dẳng, một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhưng mà hôm nay lại rất giống như là có khí phách. Ta là tới để đàm phán đó nha. Chủ tịch đi thẳng vào vấn đề, khí phách mười phần nhìn chằm chằm Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm, hai cánh tay khoanh ở trước ngực, ngẩng đầu liếc xéo bọn họ, khí thế hoàn toàn. Ừ. Lâm Phượng Âm tà nghễ nhìn nàng, nụ cười hài hước trước sau vẫn giữ trên môi, hơi có chút hứng thú vui đùa. Chủ tịch hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mắt ngó Lâm Thành Trác. Ta muốn yêu cầu cùng đi. Lý do gì? Lâm Thành Trác tỉnh táo hỏi. Chủ tịch đẩy độc cô Út về phía trước. Này, đầu óc của hắn không tốt, rất là hay quên. Hắn chỉ nhớ một nửa đường, còn dư lại thì chỉ có ta là biết rõ. Không có ta thì các ngươi cũng sẽ bị cuốn vào bên trong sóng biển, không thể vươn mình được đâu. Lại còn có sa ngư kình ngư gì đó, Lâm gia là liền xong đời. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, không có bản đồ còn muốn thám hiểm sao được? Tuyệt đó là không thể được đâu nha. Không có nội gian hướng dẫn còn muốn chơi rối loạn địa bàn của người khác được hay sao? Thật là mơ mộng hảo huyền đi. Từ đó tổng hợp lại, quả thật chính là không có ta thì là không thể được. Không có ta cũng không có ánh sáng cuối con đường đâu. Cho nên dẫn ta theo, không mang ta theo thì tiểu Út Út cũng không đồng ý. Này, có phải hay không? Tiểu tịch hùng hằng vừa nói, vừa bấm vừa vặn thịt sau lưng của độc cô Út. Độc cô Út khổ sở cau mày, lập tức gật đầu nói. Ừ, đúng đúng đúng. Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hai người này thật là hát bè với nhau. Hơn nữa, hiển nhiên là đã có chuẩn bị trước mà đến. Thế nhưng lấy chuyện biết đường làm uy hiếp. Lâm Thành Trác ngồi xuống, vừa vặn thập nhị từ ngoài cửa chạy tới. Nhìn thấy tiểu tịch thì khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm, cung kính khom người nói. Bẩm hai vị công tử, đồ đã được mang tới rồi. Lâm Phượng Âm trực tiếp ném bọc quần áo nhận được vào trong ngực của tiểu tịch rồi nói. Lần này, ngươi thật sự muốn đi, không phải không có lý do. Bởi vì Lâm gia thiếu một chủ mẫu, chúng ta biết chuyện này rất nguy hiểm, cho nên thương lượng xong. Nếu như ngươi đã đến rồi cố ý muốn đi, chúng ta liền đồng ý cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn đi, chúng ta cũng quyết không cưỡng cầu. Xem ra chúng ta ắt phải cùng nhau rồi. Tiểu tịch ôm một bọc quần áo mở ra, bên trong là ngân hoa đan và mặt nạ da người, lại còn có xiêm áo chuẩn bị xong. Tiểu tịch cười ha hả nói, Yes sir, ngài xin được rồi. Sau đó mặc kệ độc cô Út đang trong tình trạng ánh mắt mù mịt, ném đồng minh này mà đi. Đoàn người Hách Liên Tuyên Mẫn đứng ở nơi cửa thành Hoa Châu. Lãnh dịch tiến lên đưa thẻ bài cho tiểu quan giữ cửa, sau đó nói rõ tình huống thì liền lập tức cho đi. Bọn họ chỉ coi hắn là không sai, chứ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới lại là hoàng thượng vi hành. Mà ngày trước, ở trong thanh lâu tri phủ Diệu Châu cùng công công nói chuyện trời đất, thế nhưng cũng chuyển trạm tới Hoa Châu, cũng ngụy trang thành quan liêm binh chính, vi phục vi hành, tìm hiểu dân tình. Theo lời của công công thì thấy một công tử cao quý, bên cạnh là cận vệ cận thân, đầu đen, mặt đen, thì con ngươi xoay động, chuẩn bị đến đầu đường vô tình gặp được. Ôi ngượng ngùng, ngượng ngùng. Tri phủ kia kêu hạ nhân xông về phía trước đụng phải Hách Liên Tuyên Mẫn. Vốn Lãnh Dịch định rút kiếm chào đón, nhưng không ngờ cây quạt của Hách Liên Tuyên Mẫn xuất hiện so với hắn thì sớm hơn. Đang chống đỡ ở chỗ cổ tay hắn, để cho hắn không nên có hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, không sao. Hách Liên Tuyên Mẫn liếc mắt nhìn nam nhân vội vã chạy tới nói lời xin lỗi, rồi cười nhạt nói. Nam nhân kia chính là tri phủ Diệu Châu, vội vàng khom lưng bồi tội nói. Xin lỗi, thật xin lỗi, thuộc hạ của ta thật sự quá lỗ mãng, quấy nhiễu công tử, xin hãy tha lỗi. Đừng ngại. Hách Liên Tuyên Mẫn làm bộ phải đi, nhưng tri phủ lại càng vội vàng cản lại nói. Tại hạ họ Quách, nhìn dáng vẻ công tử chắc là ngoại thành tới đi. Hiện tại, Hoa Châu Thành tụ tập rất nhiều giang hồ nhân sĩ, khách sạn đã sớm đầy người rồi. Không bằng đến ở nhà bạn của tại hạ được không? Cũng để tại hạ tận tình chủ nhà hướng mấy vị mà nói xin lỗi. Quách tri phủ mắt quét qua bốn người bọn họ, đã quanh ở trên người Thiên Vân và Oanh Oanh một phen. Oanh Oanh đột nhiên nhớ tới tri phủ này chính là khách mà mình từng tiếp qua. Nhưng mà Thiên Vân lại hình như là hết sức bình tĩnh, ngược lại càng có nắm chắc, nhìn lại thì cười cười. Hách Liên Tuyên Mẫn ở trọ lại biệt viện của tri phủ Hoa Châu, phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra diện tích biệt viện này rộng rãi, khí vụ bất phàm. Hơn nữa ngoài cửa có trọng binh canh giữ, vừa nhìn thì liền biết không phải là gia đình phàm phu tục tử. Tri phủ Hoa Châu họ Lưu cùng quách tri phủ Diệu Châu chẳng có quan hệ thân thích gì, nhưng là chữ lợi ở trên đầu cá mè một lứa gặp nhau là khó tránh khỏi, nhất là thời điểm phân thịt. Hách Liên Tuyên Mẫn ý thức được mình đã chui vào nhà quan, nhưng nhìn Lưu Tri Phủ là người háo khách, ngày ngốc, cho nên hoàn toàn không có nửa điểm bộ dạng coi hắn là hoàng thượng mà chăm sóc. Suy nghĩ một chút, mình cũng sẽ không để lộ thân phận, vì vậy mà thoải mái làm khách, mang theo Lãnh Dịch đi dạo xem hoa, xem chim, xem cá, xem sâu. Đại nhân! Thiên Vân và Oanh Oanh miệng đồng thanh quỳ lại. Quách Tri Phủ sờ sờ cầm nói: Lại là hai người các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai, lại đi theo bên cạnh hoàng thượng chứ? Thiên Vân lập tức nằm ở trên đất cuốn quýt dập đầu, giọng điệu của Oanh Oanh cũng cố làm ra vẻ mang theo mềm yếu, e ngại nói: Đại nhân trách lầm chúng ta rồi, chúng ta thật sự không biết kia là hoàng thượng, chẳng qua là nửa đường vô tình gặp được. Ta và tỷ tỷ vốn là gái lầu xanh, mấy năm như vậy cũng là để dành tiền chuộc thân áo gấm về nhà, không có nhiều ý tưởng không an phận, xin đại nhân tha tội. Quách Tri Phủ ở trước mặt bọn họ đi tới đi lui, Thiên Vân nhẹ nhàng đứng lên run rẩy nói: Đại nhân, có lẽ chúng ta có thể giúp được ngài đấy. Hả? Các người giúp ta như thế nào? Quách Tri Phủ hứng thú. Thiên Vân khẽ mỉm cười nói: Mục đích của ngài và chúng ta đều giống nhau, không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác thì có tốt hơn không? Đại nhân có phải đang suy nghĩ làm sao mới có thể tạo cho hoàng thượng một cái lý do vừa vặn diệt trừ Bạch Nguyên Phong và Lâm Gia, những thứ tai họa ngầm này đúng không? Ánh mắt của Quách Tri Phủ thoáng lên một tia sáng, cúi người xuống nâng cầm Thiên Vân lên, rồi cười tà tà nói: Ha ha, vậy thì ta cũng muốn xem một chút đầu óc của ngươi có phải giống như là thân thể của ngươi sử dụng tốt như vậy hay không. Hắn lập tức đẩy váy trên người Thiên Vân, nhanh chóng ôm giữ Oanh Oanh, một phòng hỗn độn xốc xếch. Lãnh Dịch, mua cho người cái mặt nạ thì như thế nào hả? Hạch Liên Tuyền Mẫn giơ một cái mặt nạ ở trước mặt hắn rồi loay hoay. Điều nghe theo lời của công tử. Lãnh Dịch khom người nói: Thật ra thì ngươi là Dịch Dung, tại sao không làm cho mình tuấn tú hơn một chút chứ? Hạch Liên Tuyền Mẫn tấm tắc nói: Ta cảm thấy không cần thiết. Lãnh Dịch đáp. Hách Liên Tuyên Mẫn cười cười mà nói: Ban đầu ta chính là coi trọng Lãnh và Tuyệt của ngươi. Có đời này một người ngươi muốn giết, sợ rằng ít có người có thể tuột tay mà sống trộm, cho nên ngươi cũng không cần sợ có người dựa theo diện mạo của ngươi mà tìm tới trả thù, thì quang minh lỗi lạc đi. Tạ công tử đã khích lệ. Phía trước chính là Bất Dạ Thành rồi, chúng ta không ngại đi trước nếm thử món ăn một chút đi. Hách Liên Tuyên Mẫn sải bước hướng về phía trước cửa hàng tráng lệ mà đi, ý cười trên miệng dạt dào. Chương 88. Chuẩn bị diệt trừ cái đinh trong mắt. Phần thượng. Trang trí bên trong tổng điếm Bất Dạ Thành so ra cao hơn một tầng so với chi nhánh ở Diệu Châu. Nếu không phải Hách Liên Tuyên Mẫn tự mình đến đây, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Bất Dạ Thành Hoa Châu Thành có trình độ phát triển và khí phái như vậy. Không tránh được, các đại thần quan viên đều nói, Bình Sanh không đến tổng điếm một lần thì coi như chưa từng thể nghiệm vị thức ăn ngon nhất Thánh Quốc. Hách Liên Tuyên Mẫn nghĩ, chỉ với kết cấu và trang hoàng ở nơi này cũng đủ để cho một người khách đối với đồ ăn thông thường nâng cao một cấp độ, tràn đầy hảo cảm vô hình. Hai vị khách quan, xin mời vào trong. Bọn họ vừa bước vào cửa, tiểu nhị liền tiến lên nghênh đón. Nhưng mà so sánh với nơi khác hắn đã trải qua, thì với nơi này, tiểu nhị ở đây không có cái loại hơi thở con buôn, mà là rất văn nhã. Khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, tiến lên khẽ khom người, giơ tay lên đón khách cho đến khi khách ngồi xuống. Sau khi khách đã ngồi xuống, thì có nữ tử dung mạo xinh đẹp thướt tha đi đến. Tuổi trẻ trang nhã, không lả lơi, giơ bình trà lên, đưa lên hai ly trà xanh thượng hạng, sau đó đưa lên hai phần thực đơn tinh xảo mạ vàng. Giọng nói mềm mại ôn hòa như cô gái phương Nam. Mời hai vị khách quan chọn món ăn. Loại đãi ngộ này, ngay cả là hoàng thượng chịu sự phục vụ của cung nữ trong hoàng cung cũng không có được hưởng thụ qua như thế. Cả căn phòng ấm áp, kèm theo ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi, ghế dây mây thoải mái dễ chịu, trên vách tường vẽ bức tranh cao sơn lưu thủy thấm vào lòng người. Nhấm một ngụm trà sẽ cảm thấy thư thái hoạt huyết, cả người cũng nhẹ nhõm gấp trăm lần. Mà mùi cơm chín ở bên trong nhà thì càng thêm làm người ta thèm nhỏ dãi, không kịp chờ đợi muốn thưởng thức mỹ vị. Ha ha, vừa ngồi xuống thế này, ngược lại thật là có cảm giác đói bụng. Hách Liên Tuyền Mẫn khép cây quạt lại để ở một bên, hướng về phía Lãnh Dịch ngồi ở đối diện, rồi tự nhiên cười cười mà nói. Hôm nay, do ngươi làm chủ, món ăn ở trên này xem ra cũng không tệ, ta không quyết định được, cứ cho là ta ban thưởng yến tiệc cho ngươi đi. Lãnh Dịch khẽ gật đầu, dò xét cẩn thận tên của món ăn kỳ lạ trên thực đơn. So với những món ăn được truyền ngày trước của hoàng thượng thì cũng muốn rất là đa dạng. Mặc dù Lãnh Dịch không hiểu ra sao, nhưng mà cũng không có ý định để cho hoàng thượng tự mình chọn món ăn, bởi vì như vậy sẽ làm tổn hại mặt mũi của hắn. Vì vậy mà lựa chọn vài thức ăn thông thường trên thực đơn. Mùi vị này thật là tuyệt nha. Một tiếng cười to từ bàn kế bên truyền đến. Mọi người rối rít nhìn sang, nhưng chỉ là liếc qua một chút, rồi tất cả là chú ý ăn cơm của riêng mình. Chỉ là ánh mắt của Hách Liên Tuyên Mẫn lại không rời khỏi người vừa nói chuyện. Người nọ chính là đương kim thừa tướng, mỗi ngày vào triều cũng sẽ đối mặt cùng Hách Liên Tuyên Mẫn, mà ngồi chung bàn với hắn lại còn có hai ba quan nhân phẩm cấp khác nhau. Mà một khi nhìn kỹ, trong một phòng ăn này, người hỗn tạp có quan to hiển quý và dân chúng bình dân. Giá món ăn cũng không mắc, nhưng hàng thật lại đúng giá. Nơi gọi là tổng bộ của Bất Dạ Thành được mọi người đánh giá rất cao. Nghe nói người mới tới đây lần đầu, đến lần thứ hai thì sẽ được ghi tên vào sổ. Mục tiêu của bọn họ hướng tới chính là mọi người đều có cơ hội ăn được đồ ăn tốt nhất một cách bình đẳng, tránh trường hợp có người đặt bao hết hoặc là hưởng thụ một mình. Ai, Bất Dạ Thành này đúng thật là nổi tiếng. Hách Liên Tuyền Mẫn khẽ mỉm cười, quan sát người đang ngồi ở đây, cũng buông xuống dáng vẻ kiêu ngạo và oai uy ngày thường. Cho dù là giữa người phú quý và bình dân, thì dân chúng cũng không có hiềm khích, một mảnh là ôn hòa. Người cảm thấy nơi này thế nào? Hách Liên Tuyền Mẫn hỏi. Lãnh Dịch hơi trầm ngâm đáp. Tường hòa yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi có cảm giác an tâm. Ha ha, ngay cả Lãnh Dịch người luôn luôn cảnh giác 10 phần, đến nơi này cũng sẽ có cảm giác an tâm sao? Sắc mặt của Lãnh Dịch trầm xuống đáp. Thần... Hách Liên Tuyên Mẫn đưa tay khẽ ngăn rồi cười nói. Ta không có ý tứ trách người đâu, ta cũng có loại cảm giác này. Đã quen nhìn lục đục đấu đá ở trong cung rồi, đã quen nhìn các đại thần ở giữa kết bè kết phái. Chuyện ưu phiền trong thiên hạ, từng cái đều lướt qua ở trước mắt ta. Nhưng ở nơi này, hình như không có phân tranh, không có ham muốn cá nhân, ta cũng rất thoải mái. Ta chỉ là đang suy nghĩ, dạng nhân tài như thế nào mới có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng như thế. Hơn nữa, không ngừng mở rộng thương nghiệp của gia tộc, mà người có một cái đầu óc khôn khéo này, nếu nói trị quốc, có thể càng thêm thích hợp hơn là trẫm hay không? Hạnh Liên Tuyền Mẫn nói đùa, khiến cho Lãnh Dịch cảm thấy có một chút oán hận, xen lẫn ở trong đấy. Mặc dù nụ cười trên mặt hắn chưa giảm, nhưng mà ánh mắt đã sắc bén hơn rất nhiều. Nguyên Phong ca ca, nhanh lên một chút đi, không đi nữa thì sẽ không kịp tới đấy. Một bóng dáng màu đỏ tung bay ra ngoài, thời điểm chui ra khỏi rèm châu ngọc thạch trơn bóng, màu đỏ tươi đẹp khác thường dễ thấy, khiến cho Hách Liên Tuyền Mẫn cũng không nhịn được mà sửng sốt. Nàng kia mắt hạnh như nước, long lanh phơi phới, giống như nhẹ nhàng nháy mắt là có thể rơi ra một viên thủy tinh. Mà nàng có mái tóc đen, suôn dài như thác nước, buộc lên thật cao như một đuôi ngựa, coi như là tiện lợi quấn lên mà hiên ngang. Nụ cười sảng lãng, hai hàm răng trắng nõn, khi cười tạo lên một đường cong đẹp mắt, giống như là một vòng mặt trời từ phía trên dời xuống di giá đến nơi này, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. ít có thể chứng kiến có cô gái sảng lãng và hoạt bát như thế. Hách Liên Tuyên Mẫn không khỏi có chút mất hồn. Trong cung, cô gái làm ra vẻ mềm mại, tự nhiên, thanh thản, mặc dù thước tha duyên dáng, nhưng có chút vô cùng giả tạo. Mặc dù mở miệng làm văn chương, biết được lễ tiết, nhưng quá coi trọng lễ quân thần, để cho hắn không cảm thấy được một chút ôn tồn thoải mái, chỉ là ngăn cách. Mà cô gái linh động như chim yến trước mắt, lại làm cho hắn chợt có chút cảm giác ấm áp. Mọi tiếng nói, mỗi hành động đều làm theo cảm tính của mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Hách Liên Tuyên Mẫn chỉ dừng lại trong nháy mắt mà thôi. Ngày sau đó liền hết sức chăm chú trên người, đồng thời từ ở bên trong đi ra. Người nọ, áo tơ trắng thuần như ánh trăng, ung dung hoa quý, sắc mặt tuấn tú văn nhã. Nếu không phải là người người cũng biết thân phận của hắn, quả quyết sẽ không cảm thấy công tử phong nhã này cũng là người dính hơi tiền nhiều nhất ở trong khắp thiên hạ. Này, muội chậm một chút đi, người bọn họ hai ngày sau mới có thể lên đường, chào từ biệt cũng không gấp gáp nữa khắc này. Bạch Nguyên Phong cưng chiều cười một tiếng, đi tới dắt bàn tay của Tư Đồ Tinh Nhi, bao ở trong lòng bàn tay, rồi cười nói. Nếu như không lôi kéo muội, muội liền muốn cao bay xa chạy như chim nhỏ có phải không? Sắc mặt của Tư Đồ Tinh Nhi ửng hồng, có chút không biết làm sao. Ngay cả là cô gái lanh lẹ như thế, cũng sẽ có dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng của cô gái nhỏ, làm cho người ta nhìn thấy thì càng thêm động dung. Thật ra thì muội cũng muốn là gấp gáp đi tìm Tiểu Tịch tỷ tỷ làm sữa ô mai. Nghe nói Thành Trác ca ca tự mình đục băng đấy. Huynh không biết chứ, kiếm pháp của Lâm gia được kêu là xuất thần nhập hóa. Huynh gặp qua Phượng Hoàng song kiếm thiên hạ tiếng tâm lừng lẫy, đồng thời xúc động lại là vì đục băng ư, là ngàn năm khó gặp ấy. Trong mắt của Tư Đồ Tinh Nhi mang theo vô hạn sùng bái và ước ao. Bạch Nguyên Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu cười nói. Hai, thật là hết cách với muội, chúng ta... Hắn ôm lấy Tư Đồ Tinh Nhi, vừa muốn đi về phía trước, mắt thoáng nhìn, không ngờ thấy được một người. Lại là Cửu Ngũ Chí Tôn, Hoàng đế Thánh Quốc Hách Liên Tuyên Mẫn, đang ngồi ở nơi đó, miệng hơi cười nhìn hai người bọn hắn, đang tình chàng ý thiếp. Hằng năm, Bạch Nguyên Phong sẽ tiến cung tặng lễ, mà Hách Liên Tuyên Mẫn là người mà hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nhưng lại không hợp thời ngoài ý mà xuất hiện ở trước mặt của mình. Cái gọi là người đến không có ý tốt, Bạch Nguyên Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác. Tinh Nhi, muội đi trước vào trong xe ngựa một chút, đồ chúng ta mang đi cho bọn họ có đủ không? Chuẩn bị một chút thôi, ta quên mất, còn có một món nợ phải kết toán, rất nhanh thôi, muội hãy chờ ta. Bạch Nguyên Phong cười ôn hòa nói với Tư Đồ Tinh Nhi. Tinh Nhi gật gật đầu mà nói, vậy muội đi kiểm tra một chút đồ ăn ngon mang đi cho bọn hắn có chỉnh tề hay không? Huynh nhanh một chút nha. Tiễn bước Tư Đồ Tinh Nhi, Bạch Nguyên Phong cười nhạt, không lên tiếng, ngồi vào đối diện với Hách Liên Tuyên Mẫn, khẽ gật đầu với Lãnh Dịch, hướng Hách Liên Tuyên Mẫn khẽ mỉm cười nói, ngài quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, vô cùng vinh hạnh. Hách Liên Tuyên Mẫn cười một cái nói, nơi này là chỗ ở của ngươi, tùy ý một chút là được. Đúng lúc đó, tỳ nữ liên tiếp đưa đồ ăn lên, rất nhanh bày đầy cái bàn. Bạch Nguyên Phong ra lệnh lấy ra một bầu kiếm Nam Xuân thượng hạng, rót đầy ba chén kính Hách Liên Tuyên Mẫn rồi nói, mời. Hách Liên Tuyên Mẫn uống một hơi cạn sạch, Lãnh Dịch chỉ là nhàn nhạt nhấp môi một cái. Làm người hộ vệ bên cạnh hoàng thượng thì phải giữ vững hoàn toàn tỉnh táo, tuyệt đối không thể vì rượu mà hỏng việc được. Không biết lần này ngài tới là... Bạch Nguyên Phong để ly rượu xuống cung kính hỏi. Hách Liên Tuyên Mẫn dựa vào ra phía sau, làm bộ dáng tùy ý nói, ta chỉ là vi phục xuất tần mà thôi, nghĩ đến cửa hàng của ngươi có chỗ này cho nên muốn ghé một chút cho biết. Quả nhiên đúng là danh bất hư truyền, đầu óc buôn bán của Ái Khanh ở toàn bộ trên dưới Thánh Quốc sợ rằng không người nào có thể đuổi kịp. Điểm này làm cho ta cũng phải cảm bái hạ phong đấy. Thật không dám, ngài là thánh nhân anh minh, thiên hạ xã tắc to lớn như thế, làm sao kinh doanh mua bán có thể so sánh được, thật quá khen rồi. Bạch Nguyên Phong cười nhạt một tiếng, cảm thấy tiếu diện hổ là ý vị thâm sâu, xem ra hắn vẫn là cái đinh ở trong mắt, không có một hoàng đế nào có thể dễ dàng tha thứ đối với sự vật tồn tại uy hiếp cho mình xuất hiện. Tâm tư của Hách Liên Tuyên mẫn thận trọng, nên càng phải như vậy. Này, Ái Khanh là muốn đi đến nơi nào hay sao? Hách Liên Tuyên mẫn nhấc đôi đũa, gấp một con tôm đã lột vỏ, dò xét cẩn thận sắc màu gọn gàng, sau đó thì há miệng cắn xuống. Bẩm, thần chỉ muốn đi tới Lâm Gia Hoa Châu dự tiệc, tiễn đưa một người bạn cũ thôi. Bạch Nguyên Phong đáp. Lâm Gia, nghe nói Bạch Nguyên Phong lòng dạ rộng rãi, hào phóng khẳng khái, giao tiếp bằng hữu rất rộng, bất luận là bình dân hay là người hiển hách đều có thể hết sức chân thành mà đối đãi. Xem ra Ái Khanh thật là một nhân tài khó được, nhưng vì sao không đảm đương một quan chức dốc sức cho triều đình đây? Khóe miệng của Hách Liên Tuyên Mẫn nhíu lại rồi hỏi tiếp. Hay là Ái Khanh cảm thấy quan chức nho nhỏ không đủ phù hợp với thân phận của ngươi? Bạch Nguyên Phong càng chắc chắn người đến thật không có ý tốt. Xem ra kế hoạch mình bo bo giữ mình vẫn là bị thất bại. Vẫn cho là ỷ vào di chiếu thánh quốc Thủy Hoàng lưu lại mà có thể bảo vệ một cái tánh mạng cho mình. Nhưng hôm nay xem ra thủ đoạn của Hách Liên Tuyên Mẫn cũng đủ để cho hắn đi vào chỗ chết. Hắn cúi đầu xuống trấn định nói. Buôn bán chỉ là dùng hơi chút khôn vặt, mà trị quốc phải là đại trí tuệ. Bạch Nguyên Phong ta trời sinh không thích bị trói buộc, nhận quà tặng bị ràng buộc, tự nhận là càng không cách nào tạo phúc xã tắc. Thiên hạ rộng lớn, người ta rất nhiều, người đọc sách trong lòng chí lớn, lo cho thiên hạ, bất luận là người nào so với ta, cũng đều càng nóng lòng dốc sức, tạo phúc cho dân chúng cùng với hoàng thượng. Nguyên Phong vốn chỉ là một người vì tư lợi, bình thường như thế thì làm sao có thể gánh vác được chứ? Hách Liên Tuyên Mẫn nghe thì tự mình rót cho hắn một ly rượu. Bạch Nguyên Phong cung kính nâng chén đón chào, nhưng rượu lại đầy tràn, theo miệng ly rơi xuống, rớt vào trong thức ăn ở trên bàn. Chén đầy phải tràn, làm người thì cũng như thế. Trong nụ cười của hắn mang ý nghĩa sâu xa, Bạch Nguyên Phong khẽ vuốt cằm nói, cẩn tuân dạy bảo. Lúc Tư Đồ Tinh Nhi trở lại, rất là kỳ quái, tại sao vẻ mặt của Bạch Nguyên Phong có vẻ luống cuống như thế? Lúc bọn họ rời đi, nàng cảm thấy tay của hắn lạnh như băng, lòng bàn tay còn rất nhiều mồ hôi đang rỉ ra. Chương 89, chuẩn bị diệt trừ cái đinh trong mắt. Phần trung. Thời điểm Bạch Nguyên Phong và Tư Đồ Tinh Nhi đến Lâm Gia, tiểu tịch đang bộn bề lo lắng, lo trong lo ngoài, chuẩn bị một cái dạ tiệc phong phú. Bởi vì lần này là tiễn đưa, là tiệc đưa tiễn, chứ không phải là tiệc rượu. Ở Lâm Gia thiết yến khoản đãi một đám bằng hữu. Tiểu tịch đã sớm nhìn ra Bạch Nguyên Phong thành tâm thành ý đối với Tư Đồ Tinh Nhi. Nhìn thấy hai người bọn họ đi vào cửa chính của Lâm Gia thì lập tức cưỡi tạp dề ra nghênh đón. Bạch Nguyên Phong chậm rãi đi ở phía sau. Tư Đồ Tinh Nhi nhảy về phía trước, chui vào tiền thính, lấy tay bóc lên một cái cánh gà, liền đưa vào trong miệng. Tiểu tịch giơ đũa lên đánh một cái vào trên mu bàn tay của nàng, rồi cười quở trách. Này, Tinh Nhi muội muội, đã đều đến tuổi lập gia đình rồi, còn không có quy củ, cứ muốn làm cái gì thì làm như vậy sao? Tư Đồ Tinh Nhi ôm mu bàn tay, biểu môi nhìn nàng, dậm chân một cái rồi nói. Tiểu tịch tỷ tỷ, làm sao mà tỷ lại khi dễ Tinh Nhi, rõ ràng bao giờ tỷ cũng ăn vụng đấy. Vừa đúng lúc, Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm đi tới, thấy hai kẻ dở hơi oán trách lẫn nhau thì cũng bất đắc dĩ cười. Tiểu tịch cảm thấy mất mặt rồi thì liền ho khan một cái nghiêm mặt nói. Tiểu tịch tỷ tỷ hiện tại thì đã trưởng thành nhiều rồi nha, nhẹ nhàng thuộc nữ biết không? Nữ hài tử nhà nào cũng không cần phải tay chân vụng về, sơ ý lơ là, tránh cho về sau không ai thèm lấy đấy. Tư Đồ Tinh Nhi chu mỏ nói. Ta mới là không nóng nảy gả cho người ta đâu. Tiểu tịch liếc mắt nhìn Bạch Nguyên Phong một cái. Hôm nay hắn có chút mất hồn mất vía, vẻ mặt nhàn nhạt xen lẫn có chút sầu lo. Tiểu tịch cẩn thận quan sát Bạch Nguyên Phong. Bạch Nguyên Phong ngẩng đầu lên, cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của tiểu tịch sắc bén hơn. Bạch Nguyên Phong miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, sau đó ghé mắt nhìn về phía bóng lưng của Tư Đồ Tinh Nhi. Tiểu tịch bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là Bạch Nguyên Phong nghe được Tư Đồ Tinh Nhi nói không muốn gả cho người, cho nên rầu rĩ đây. Nàng là đại tỷ tỷ tri tâm,

đừng để ly rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng. Trời sinh ra ta là có tài thì ắt sẽ được dùng. Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại. Mổ dê giết trâu cứ vui cái đã. Uống một lần 300 ly rồi hãy tính. Này ông bạn họ Sầm, này ông bạn đang khâu, xin mời uống rượu, chớ có ngừng chén. Tôi xin ca một khúc cho các anh, xin các anh vì tôi mà lắng tai nghe. Chuông trống cổ bàn không đáng quý trọng, chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh. Xưa nay các bậc thánh hiền đều không còn tiếng tăm, chỉ có kẻ uống rượu mới để lại tên tuổi. Trần Vương hồi xưa mở yến hội ở Bình Lạc, 10.000 đấu rượu tha hồ mà hoang lạc vui cười. Tại sao chủ nhân lại nói ít tiền? Hãy mau mau mua rượu mời các anh uống. Này ngựa hoa năm sắc, này áo cù giá ngàn vàng, kêu đứa nhỏ ra đem đỏ lấy rượu, cùng bạn tiêu mối sầu vạn cổ. Hắn ngâm xong thì tiêu sái rời đi. Khói mù nhạt bớt, chỉ còn lại Bạch Nguyên Phong một mình đứng ở nơi đó, giống như là đưa tay xua tan mây thay ánh trăng. Hắn nhìn cành liễu ngày xuân ngoài cửa sổ, gió nhẹ nước chảy, trong lòng rõ ràng trong vắt một mảnh. Tiểu Tịch tỷ tỷ, tỷ là đang làm gì đấy? Tư Đồ Tinh Nhi khoanh tay che ngực, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tiểu Tịch kéo nàng vào phòng ngủ, sau đó liền bắt đầu cởi y phục của nàng ra. Nhìn dáng dấp như sói như hổ, làm cho người ta sợ phát khiếp. Tiểu Tịch tỷ tỷ, có phải tỷ thay đổi sở thích hay không hả? Tư Đồ Tinh Nhi nuốt xuống một ngụm nước miếng khẩn trương hỏi. Tiểu Tịch khoát tay áo nói. Muội nghĩ đi đâu rồi hả? Tỷ muốn sắc thì cũng không sắc muội đâu. Mà tỷ cũng không phải là lesbian đâu. Tỷ chỉ là thay đổi quần áo cho muội thôi. Thay đổi quần áo đấy, có biết không? Thay đổi quần áo? Ăn mặc vì cái gì cơ? Thì đương nhiên là nữ trang, là trang phục phụ nữ. Tiểu Tịch mở học tủ ra, ở trong đó y phục ngay ngắn chỉnh tề một tầng, lại một tầng, một cái lại một món tươi đẹp, sáng ngời, được xếp chồng chất. So với tấm vải đỏ cũng ở trên người Tư Đồ Tinh Nhi thì phải cao quý hơn rất nhiều. Tiểu Tịch nhếch miệng, từ bên trong chọn ra một bộ mềm mại màu hồng nhạt và màu cam nhạt, ở trước mặt nàng khoa tay múa chân nói. Bạch Nguyên Phong là có nhiều tiền như vậy, cũng không biết đưa cho muội may chút y phục. Càng nhiều tiền thì lại càng keo kiệt. Hắn cũng đúng thiệt là... Tư Đồ Tinh Nhi nghe thì lắc đầu một cái nói. Bộ y phục này chính là Nguyên Phong ca ca đưa cho muội đấy. Hắn may 100 bộ theo kiểu dáng mà muội thường mặc. Nói là để cho muội ngày ngày đều mặc quần áo mới. Chủ tịch nghe thì hóa đá. Rốt cuộc nhớ tới một câu. Trong mắt người tình là tay thi thì đúng là có thể hình dung tác phong ngu xuẩn của Bạch Nguyên Phong. Sau đó thì nói. Hiện tại, tỷ tỷ sẽ cải tạo cho muội thành hình tượng thuộc nữ nhẹ nhàng, thật là xinh đẹp. Này, thay bộ này ra. Tư Đồ Tinh Nhi không cưỡng được Tiểu Tịch, không thể làm gì khác hơn là trốn vào phía sau cái bình phong đi thay quần áo. Ngay cả giày thì cũng phải đổi thành giày cao gót, có vải điệm, có thiêu hoa. Tiểu Tịch ở trước bàn trang điểm lay hoay, phối hợp đồ trang sức và son phấn, lựa chọn một bộ đồ màu cam nhạt. Phối hợp với váy màu hồng cây trăm hoa ly. Người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào cái yên. Thời điểm Tư Đồ Tinh Nhi từ phía sau bình phong đi ra, hoàn toàn đã biến thành một người khác. Mặc dù nàng đi bộ một bước, lại dừng một bước, có vẻ hết sức xa lạ, nhưng lại tăng thêm vài phần văn tĩnh hiền thục. Tiểu Tịch tỷ tỷ ăn mặc như vậy, muội sẽ giống như là... như sẽ không đi bộ được đâu. Tư Đồ Tinh Nhi vuốt tơ lụa vải vóc ở trên người, kìm nén muốn cởi ra. Tiểu Tịch kịp thời ngăn cản hô lên. Này, không được nhúc nhích đâu. Hôm nay muội đều phải nghe lời của ta, ta là nhà tạo hình đấy. Sau đó kéo Tư Đồ Tinh Nhi đến trước bàn trang điểm, một tay gỡ xuống băng gấm ở trên tóc nàng. Tóc buộc lên theo kiểu đuôi ngựa rời tán lạng. Một đầu tóc đen dài thẳng xuống tới thắt lưng, càng hiện ra tư thái của tiểu nhi nữ. Tư Đồ Tinh Nhi liếc mắt nhìn mình trong gương thì có chút hoảng thần. Không ngờ mình còn có thời điểm dịu dàng ít nói như vậy. Tinh Nhi này, chúng ta là thiên sinh lệ chất được trời ưu ái đó. Chỉ cần ăn mặc đơn giản một chút mà có thể diễm áp quần phương, tuyệt đối để cho người trong lòng muội không chạy được, khiến cho một mực chỉ yêu thích muội thôi, có được không nào? ha. Tiểu Tịch nói xong thì cười gian, sau đó cái lược nhẹ nhàng chải tóc cho Tư Đồ Tinh Nhi, ở đỉnh đầu co lại một búi tóc, sau đó mặc cho những sợi tóc còn dư lại rủ xuống một cách tự nhiên, nhẹ nhàng khoan khoái. Cài thêm một cây trăm hoa ly và mấy đóa hoa tinh xảo, nàng tỉ mỉ vẽ phá thảo lông mày cho Tư Đồ Tinh Nhi, hơn nữa còn tu bổ đơn giản một chút. Sau đó thoa môi hồng, đánh chút son phấn, nhất thời liền biến Tư Đồ Tinh Nhi thành một người khác. Chuyện này, bộ dáng như vậy vẫn là muội hay sao? Tư Đồ Tinh Nhi đang nâng khuôn mặt trong veo như nước của mình mà ngây người. Tiểu Tịch vỗ vỗ tay nói, này, về sau Tinh Nhi của chúng ta đều phải ăn mặc như vậy mới phải. Đã là đại cô nương, không còn là một cô gái nhỏ rồi, cũng phải có chút dáng vẻ thành thục, có đúng hay không nào? Tư Đồ Tinh Nhi ngơ ngác gật đầu một cái. Này muội, muội đối với Bạch Nguyên Phong, muội có biết là hắn thích muội chứ? Tay của Tư Đồ Tinh Nhi rung lên một cái, làm rơi một hộp phấn ở trên bàn xuống đất. Chẳng lẽ muội không biết sao? Tiểu Tịch kinh ngạc hỏi. Muội đúng là trì độn thế kia. Lời này nếu để cho ba vị công tử Lâm gia nghe thì thấy không tránh được lại muốn cười nhạo một phen. Tiểu Tịch đúng là chó dê mèo lắm lông. Lúc người ta thích nàng đã lâu rồi, nàng còn không tự giác, ngay cả mình thích hay không thích người khác cũng buồn rầu giống vậy. Bây giờ Tư Đồ Tinh Nhi quả thật chính là bạn sao nhỏ hơn nàng ấy mấy tuổi, chưa cảm thụ mối tình đầu. Nguyên Phong ca ca là yêu thích muội sao? Mặt của Tư Đồ Tinh Nhi đỏ hơn gấp mấy lần so với vừa rồi, giống như là một quả táo chín. Nàng mím môi, ánh mắt lóe lên hỏi. Vậy phải làm gì đây Tiểu Tịch tỷ tỷ? Cái gì mà làm thế nào? Người thích hắn thì tiếp nhận hắn, không thích thì đi nói rõ ràng chứ sao? Chỉ là xem bộ dạng Tinh Nhi của chúng ta này, hơn phần nữa chính là thích rồi. Bạch Nguyên Phong đây chính là quý công tử, muốn khí độ thì có khí độ, muốn gia sản thì có gia sản, kim cương vương lão ngũ đấy. Tiểu Tịch cười ha hả nói. Tiểu Tịch điếm ưu điểm của Bạch Nguyên Phong lên thì càng làm cho trong lòng của Tư Đồ Tinh Nhi như là nai con chạy loạn. Tiểu Tịch hài hước xô đẩy nàng một cái nói. Làm sao nào? Điều này cũng phải do dự hay sao? Được rồi, ta tin tưởng lâu ngày biết nhân tâm, có lẽ bây giờ muội không thấy rõ tim của mình, biết đâu cơ duyên xảo hợp, muội có thể chứng thật hắn đối với muội rốt cuộc là có quan trọng hay là không, hoặc là trọng yếu bao nhiêu rồi. Nào, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, bọn họ đang chờ chúng ta ăn cơm đấy. Tất cả mọi người bày bàn đã xong, ngồi chủ vị là Lâm Thành Trác. Từ bên trái bắt đầu theo thứ tự là Lâm Phượng Âm, Bạch Nguyên Phong, Độc Cô Úc, Lưu Y, Ngân Túc, Nguyệt Duy. Còn có mới xuất hiện trễ một chút chính là Thu Trường Khôn. Còn dư lại hai vị trí chính là Tiểu Tịch và Tư Đồ Tinh Nhi. Tất cả mọi người kinh diễm nhìn Tư Đồ Tinh Nhi. Tiểu Tịch đi tới, âm thầm hung hăng đá Độc Cô Úc một cước, sau đó liều mạng nháy mắt để cho hắn nhường ra chỗ ngồi cho Tư Đồ Tinh Nhi. Tinh Nhi có chút xấu hổ, có chút nhăn nhó, bị Tiểu Tịch hung hăng đè xuống. Sau đó Bạch Nguyên Phong ở bên tai nàng nhẹ nhàng cười cười mà nói, Tinh Nhi rất đẹp nha. Chỉ là một câu tán thưởng thật đơn giản, nhưng mà Tinh Nhi lại cảm thấy nai con trong lòng mình lại thêm gấp gáp mấy lần, khiến huyết phương cương dẫm đạp ở trong lòng của nàng thành bình nguyên, không hạn chế chạy, dừng cũng không dừng lại được. Tinh Nhi như vậy là những điều hắn chưa hề thấy. Hắn nhìn về phía Tiểu Tịch cười một tiếng. Tiểu Tịch hiểu ý, nháy mắt mấy cái, ý là bảo hắn không ngừng cố gắng. Độc Cô Úc bị Tiểu Tịch bắt chạy tới, ngồi xuống bên cạnh mình, mắt còn không thể rời khỏi một thân trang phục này của Tư Đồ Tinh Nhi. Cho tới lúc này mới tỉnh hồn lại nhớ tới, bé gái này không phải là cái đồ hấp tấp đại tiểu thư Tư Đồ gia sao? Louis cũng an nhiên nhìn muội muội của mình, nhìn về phía Tiểu Tịch thì nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu Tịch nhớ rõ, Louis có nói qua, sinh thời hy vọng nhất là nhìn thấy muội muội trở nên thành thục, có người chăm sóc, cũng có thể chăm sóc mình, cho dù hắn có đi thì cũng sẽ an tâm. Tiểu Tịch thấy trên mặt Louis mang theo tinh thần thương tổn và nụ cười xúc động, đột nhiên cảm thấy một trận bệnh nặng lần này thật sự đã khiến cho nụ cười rực rỡ ngây thơ động lòng người của Louis đã biến mất. Hắn đã từng chết qua một lần, liền quý trọng hơn thời gian mình còn dư lại không nhiều, mà mình cũng không cho được hắn nhiều chăm sóc và yêu thương hơn, bởi vì toàn tâm toàn ý của nàng đều không ở trên người của hắn, mà là trên người của Lâm Đường Hoa, đang ở phía xa Bắc Hải, bị người ta đè ép làm thiếu chủ. Mọi người cùng nhau nâng chén, rượu ngọt ngào thơm mát, bọn họ chỉ là nói chút việc nhà, thưởng thức mỹ vị thức ăn, một bữa ăn vui vẻ hòa thuận, giống như là tất cả mọi người không có một chút ý thức lo âu. Thật ra thì, tất cả mọi người đều biết, lần này đi sẽ đối mặt với khiêu chiến ác liệt cỡ nào. Hai ngày sau, chính là ngày mà Lâm Gia lên đường. Lâm Gia tạm thời giao cho Thập Nhị và Ngân Túc Nguyệt Duy cùng nhau xử lý. Bạch Nguyên Phong không phải là một phần tử của Lâm Gia, nhưng là có đủ quyền uy phát hiệu lệnh. Nhưng chính hắn hoàn thành chuyện khó nhất để tự bảo vệ mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trong một đêm, tổng điếm Bất Giả Thành đã bị thiêu thành tro bụi, mà người phóng hỏa kia lại chính là Bạch Nguyên Phong tự mình. Cái gì? Tiểu Tịch chợt từ trên ghế mà nhảy lên, không dám tin rồi gào thét lên. Còn người kia đâu? Có người chết không? Sắc mặt của Lâm Thành Trác nặng nề, Lâm Phượng Âm lắc đầu một cái thở dài nói. Cũng may trước đó điều mọi người đi, chỉ là cửa tiệm kia toàn bộ đã đốt rụi rồi. Người cũng biết trang hoàng nơi đó đều làm bằng gỗ hoặc là thủy tinh, sau khi dập lửa thì chỉ còn lại một màu đen, tro bụi đầy đất, thủy tinh cũng bị dân chúng lượm đi. Tiểu Tịch cả giận nói, mẹ kiếp nó, người nào không biết xấu hổ lại phóng hỏa đốt nhà người ta như vậy chứ, lại có người vẫn còn dám đốt Bất Giả Thành hay sao? Lâm Thành Trác đi mấy bước nói, nếu mà ta đoán không sai, là chính Bạch Nguyên Phong đã tự mình phóng hỏa. Nếu là hỏa hoạn do lơ đãng nổi lên, thì sẽ không thể không có người thương vong. Ngày đó trong tiệm Bất Giả Thành không có một người, ta điều tra còn có nồng đậm mùi rượu, phải là rải đầy tất cả ngõ ngách, người ngoài không thể nào làm được điều này. Nhưng mà tại sao chứ? Tiểu Tịch nghi ngờ hỏi. Lâm Phượng Âm than thở nói, có lẽ là chuyện chúng ta vẫn luôn sợ xảy ra, rốt cuộc vẫn phải tới. Đập nồi diêm thuyền, tìm đường sống trong cõi chết. Bạch Huynh có cái nhẫn tâm này. Vậy Bạch Nguyên Phong đâu rồi? Còn Tinh Nhi đâu rồi? Bọn họ đã đi nơi nào hả? Lâm Phượng Âm mi tâm nhíu chặt, trầm giọng nói nhỏ. Người thì không thấy đâu nữa. Nguyên Phong ca ca, chúng ta phải chạy đến nơi nào đây? Cả đêm bôn ba, dục ngựa lao nhanh, Tư Đồ Tinh Nhi có chút chịu không nổi, vừa điều khiển ngựa chạy theo vừa nghiêng đầu hỏi. Tinh Nhi, đi cùng với ta muội có sợ không? Ánh mắt của Bạch Nguyên Phong kiên định, chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Sợ cái gì cơ? Thì sợ ta không có tiền, không nuôi nổi muội, sợ muội cùng với ta không được cẩm y ngọc thực như trước kia nữa. Tư Đồ Tinh Nhi sảng khoái cười một tiếng. Nguyên Phong ca ca, ta có thể nuôi huynh nha. Tư Đồ gia chúng ta nhiều thêm huynh thì ăn cơm cũng sẽ không chết đói đâu. Bạch Nguyên Phong hoảng hốt cười một tiếng nói, được, nếu vậy thì bây giờ chúng ta liền đi Tư Đồ gia có được không? Được, muội để cho huynh trông thấy phụ thân muội, phụ thân của muội nhất định sẽ rất thích huynh đấy. Bạch Nguyên Phong nghe thì cười gật đầu một cái, nhưng là cười tan rã như thế. Trong lúc chạy trốn, Tư Đồ Tinh Nhi không thấy rõ kiên định trong ánh mắt hắn giờ phút này, thật ra thì còn kèm theo phức tạp không thôi, cùng với quyết tuyệt. Hắn sẽ đưa nàng an toàn về Tư Đồ gia, đang không có một gốc cây che chở, sau đó phải tìm một cái cây khác mà che chở cho nàng, không để nàng bị tổn thương dù là một chút nhỏ. Có lẽ sau này hắn chính là bình dân bách tính, ẩn cư ở trong rừng. Có lẽ chính là cũ tử nhất sinh, mặc người chém giết. Nhưng mà tuyệt không thể liên lụy người khác. Đây cũng là yêu cầu cuối cùng của Bạch Nguyên Phong hắn. Cho nên một cây đuốc hắn đốt Bất Giả Thành, ngay trước khi Hách Liên Tuyên Mẫn phái người hành động đến. Chương 90. Chuẩn bị diệt trừ cái đinh trong mắt. Phần hạ. Lâm Phượng Âm tổ chức ẩn sĩ tìm kiếm bốn phương, mở ra mạng lưới liên lạc tất cả các góc trải rộng khắp giang hồ. Nhưng mà lưới tung ra, giang hồ lại quá mức mênh mông,

nhiều lắm là một lát, để cho người đâm nàng ta thêm mấy đao là được. Rõ ràng chính là kẻ giết người như ngoé, lạnh huyết vô tình, hết lần này tới lần khác nói lời nói nghe thật cảm động, lại uyển chuyển. Nàng ta cười khúc khích, di chuyển bước chân lên trước nói với Tư Đồ Tinh Nhi. Tư Đồ đại tiểu thư, thật đúng là người thẳng thắn. Nhưng mà thế cục bây giờ, đối với các người thật là bất lợi. Người thẳng thắn như vậy sẽ làm chúng ta không thoải mái đâu. Chó săn, Phùng Gia chính là chó săn. Tư Đồ Tinh Nhi quát lớn. Phùng Gia? Cặp mắt của Thiên Vân khẽ híp lại, lộ ra ánh sáng bén nhọn nguy hiểm. Ta và Phùng Gia sớm đã không còn một chút dính líu. Thù không đợi trời chung, cũng chẳng qua là như thế. Nhưng mà ta cũng sẽ không ủng hộ Lâm Gia. Ta muốn nhìn hai nhà Phùng Lâm này như hai con chó cắn xé lẫn nhau, để cho ta thấy thịt đổ máu mới có thể thoải mái được. Ngươi! Bạch Nguyên Phong kéo Tư Đồ Tinh Nhi ôm nàng đến phía sau nói. Các người rất thông minh, hiểu được mượn đao giết người, bằng vào cái núi giữa triều đình này đưa chúng ta vào chỗ chết. Chúng ta ngay cả một chút cơ hội xoay mình cũng không có. Nhưng mà triều đình cần chính là mệnh của Bạch Nguyên Phong. Thả Tinh Nhi đi, ta sẽ đi với các ngươi. Thiên Vân khom lưng cười ha hả khen. Bạch Nguyên Phong ơi Bạch Nguyên Phong, người không chỉ là một con buôn bán kỳ tài, mà lại là một lãng tử đa tình. Không sai, là hoàng thượng sai khiến chúng ta, muốn chúng ta chính tay diệt trừ ngươi, không để lại hậu hoạn. Ngươi thật cam lòng một cây đuốc mà đốt đi Bất Gia Thành, tài phú lớn như vậy, mua bán nhiều như vậy, trong một đêm hóa thành số không. Hiện tại Bất Gia Thành, cả thánh quốc cũng đã bị triều đình phong tỏa. Bạch Nguyên Phong ngươi chính là một quỷ nghèo khó, không có một đồng nào, cho tới bây giờ còn muốn lo lắng tính mạng của Tứ Đồ tiểu thư sao? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết nàng ấy. Nàng ấy còn có chỗ dùng khác. Đây chính là một khối thịt béo, không chỉ là chúng ta, Phùng Tích Viện cũng rất muốn đem nàng ta làm con tin. Nàng ta liếc oanh oanh một cái, sau đó hai người lui về phía sau. Cùng tiện thủ tiến lên, dàn ra thành trên dưới hai hàng trận hình, dây cung kéo căng vận sức chờ phát động. Tư Đồ Tinh Nhi muốn sống thì tự động đầu hàng đi. Hôm nay Bạch Nguyên Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một giọng nữ bén nhọn này giống như là bùa đòi mạng. Đột nhiên Tư Đồ Tinh Nhi ý thức được bọn họ đã trở thành cá ở trong chậu, mục tiêu công kích. Nàng nắm chặt roi trong tay nhưng có chút run rẩy. Nếu như cận chiến vật lộn hoặc là một chọi một đơn đả độc tấu thì đương nhiên là sẽ có phần thắng. Nhưng mà hiện tại đối mặt là ngàn vạn mũi tên né tránh không kịp. Bọn chúng chỉ là ở nơi xa mà có thể phát động công kích, mà bọn họ lại ở chỗ này, lại không cách nào tạo thành một chút tổn thương cho đối phương. Tinh Nhi, muội hãy theo chân bọn họ rời đi đi, đại hội võ lâm còn chưa có bắt đầu. Muội thân là họ ngọc quý trên tay của Tư Đồ môn chủ, bọn họ nhất định sẽ muốn lợi dụng ngươi, cho nên sẽ không làm thương tổn ngươi đâu. Chỉ cần muội an toàn, nhất định Lâm gia sẽ có thể tìm được muội. Bạch Nguyên Phong kiên định nói. Muội không đi, đừng nghĩ là đuổi muội đi. Tư Đồ Tinh Nhi nhất quyết không tha, gắt gào lôi kéo tay áo của Bạch Nguyên Phong. Cho tới bây giờ, đối mặt với sống chết chia lìa, nàng mới biết, thì ra Bạch Nguyên Phong đối với nàng mà nói, thật sự rất quan trọng, chỉ mong tất cả không muộn với thời gian. Nguyên Phong ca ca, muội muốn cùng với người. Ánh mắt của Tư Đồ Tinh Nhi giống như là ngôi sao sáng ngời, con người sâu và đen sáng, chói tràn đầy kiên định tín niệm, còn có thật sâu quyến luyến đối với một người. Đó là vẻ mặt Bạch Nguyên Phong chưa từng chú ý tới. Hôm nay, lần đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, lại là đẹp như thế. Bạch Nguyên Phong nở nụ cười nhàn nhạt, cảm thấy trời cao đang trêu đùa với hắn. Trời cao trơ mắt nhìn hắn đang trằn trọc, nằm rạp trong lòng bàn tay, chỉ vì đùa bỡn hắn, cười nhạo hắn, để cho đầu óc trời xanh của hắn không cách nào phát huy, để cho người hắn yêu mãi cho đến trước khi chết mới yêu hắn. Đây là bi ai đến cỡ nào? Các người hãy thả Tinh Nhi, các người hãy mang nàng đi, ta không biết võ công, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Bạch Nguyên Phong nói với Thiên Vân và Oanh Oanh. Oanh Oanh nửa tin nửa ngờ nói, làm sao mà chúng ta biết được ngươi không có bất kỳ ám khí nào đây? Nàng ta rút ra cây trâm bình thường trên đầu rồi ném tới nói, đánh gãy gân tay gân chân của mình đi. Đừng! Tư Đồ Tinh Nhi ôm chặt lấy Bạch Nguyên Phong,